Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230. Không phải oan gia không gặp gỡ. Làm sao vậy, mặt ngươi là thế nào? Ông Tôn Cảnh Việt hỏi. Người này chính là chỗ này chủ thuê nhà, nguyên bản dược liệu chủ tiệm, hắn vẻ mặt cầu xin nói. Hôm qua tới một đám người, nói là Vũ Văn Bá tước phủ người, nói là nhà bọn họ đại thiếu gia coi trọng ta chỗ này, muốn mướn đến ở chỗ này mở một nhà quán rượu, bởi vì bằng hữu của ngài Lăng Tử Tước đã giao tiền đặt cọc, cho nên ta cự tuyệt bọn họ, nhưng đám người này không thèm nói đạo lý, nói nhà bọn họ thiếu gia coi trọng đồ vật, không chiếm được tay, cho ta thời gian một ngày cân nhắc. Cứ như vậy, Công Tôn Cảnh Việt nói. Vì sao bọn họ đánh ngươi, nhưng ngươi đừng nói đây là mình ngươi té. Chủ thuê nhà thở dài, nói. Nguyên bản ta không có đem cái này xem như một chuyện, nhà bọn họ là phủ bá tước, các ngài Công Tôn gia cũng là phủ bá tước. Ta muốn nếu ta đã nói là các ngươi giao tiền đặt cọc, bọn họ có thể thế nào? Ai biết vừa rồi tới một đám người, hỏi một câu đến cùng có mướn hay không cho bọn hắn, ta còn là nói Công Tôn gia giao tiền đặt cọc, bọn họ không nói lời gì đem ta và mấy cái tiểu nhị đánh cho một trận. Ta khá tốt một chút, ta mấy cái kia tiểu nhị đều nằm ở phía sau không đứng dậy nổi, đám người kia thời điểm ra đi quẳng xuống một câu, nói trước khi trời tối. Nếu là còn không chịu cho thuê bọn họ Vũ Văn gia, để cho ta chịu không nổi. Ta mới biết được bọn họ không đối với ta xuống nặng tay nguyên nhân, hóa ra giữ lại ban đêm còn có một lần. Tình tình, Vũ Văn gia đại công tử không phải là Vũ Văn Thuật Càn sao? Lăng Hiểu Thiên cau mày hỏi. Vâng, chính là lần trước chúng ta dạy dỗ tên kia. Công Tôn Tình Văn rất tức giận nói. Hắn làm sao như thế không dài tâm, chẳng lẽ sự tình lần trước không để cho hắn trở nên thu liếm một chút sao? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Không chỉ một lần. Hai ngày trước ta khi về nhà, hắn mang theo một đám người trên đường cản lại ta, bị ta một tiếng bắn trúng đầu vai của hắn. Theo lý thuyết 2-3 ngày thời gian, hắn không có khả năng khỏi hẳn, làm sao lại trùng hợp như vậy tới đoạt mặt tiền cửa hàng. Công Tôn Cảnh Việt khoát khoát tay, nói. Ta cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy. Trên đời tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Chúng ta nhìn núi mặt tiền cửa hàng hắn làm sao lại cũng coi trọng. Tiểu tử kia là cái bất học vô thuật ăn chơi thiếu gia, khui rượu lâu nói đùa còn tạm được. Hắn có bản lãnh này tiểu thiên, ta cảm thấy hắn là cố ý đang tìm cớ. Chắc hẳn hắn đã tra rõ ràng ngươi lai lịch lần trước nửa đường cướp đường. Tăng thêm chuyện lần này, ta tuyệt không tin tưởng đây là trùng hợp. Lăng Hiểu Thiên nhíu mày, không nghĩ tới mặt tiền cửa hàng còn chưa mở nghiệp, liền có người bắt đầu quấy rối, về sau chẳng phải là càng thêm hung hăng ngang ngược. Tiểu Thiên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Công Tôn Cảnh Việt hỏi. Lăng Hiểu Thiên nghĩ, nói. Nếu bọn họ kiếm chuyện chơi, vậy liền tìm đến tốt. Càng là sợ bọn họ càng là cảm thấy lấy hòa vi quý, bọn họ thì càng phách lối. Nhị thúc ngươi nói có đạo lý, Vũ Văn Thuật Càn nhất định đã sớm thăm dò rõ ràng lai lịch của ta, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả, vậy liền nắm đấm đối với nắm đấm, xem ai nắm đấm cứng hơn. Tốt, tuổi trẻ cần chính là như vậy quyết đoán. Công Tôn Cảnh Việt giơ ngón tay cái lên, nói. Vũ Văn gia nhất định không biết hai nhà chúng ta đã hợp tác, lấy là đây là các ngươi chuyện làm ăn của Lăng gia, coi như là làm thân gia, ngoại trừ chuyện cũng không tốt trực tiếp nắm vào phía bên mình, chỉ cần bọn họ còn dám tới, liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút chúng ta thủ đoạn của Công Tôn gia. Chủ thuê nhà nghe trong lòng bồn chồn thận trọng hỏi. Gia, ta làm sao bây giờ đâu, bọn họ nói chạng vạng tối thời điểm còn muốn tới đây chứ? Công Tôn Cảnh Việt vung tay lên, nói. Chúng ta lập tức ký kết thuê khế ước, bên này chúng ta trước trả cho ngươi một năm tiền thuê nhà, chuyện nơi đây cũng không cần ngươi quan tâm, tìm một chỗ an tĩnh hưởng hai ngày thanh phúc, chờ gió êm sóng lặng trở lại. Tốt như vậy. Chủ thuê nhà từ trong ngực móc ra một tấm hơi có vẻ nếp uốn giấy, nói. Khế ước ta đã sớm viết xong, chúng ta ký tên in dấu tay là được rồi. Thủ tục rất mau làm tốt, Lăng Hiểu Thiên thanh toán 1 năm tiền thuê nhà, chủ thuê nhà tìm đến 2 chiếc xe, đem nằm ở phía sau bị thương tiểu nhị cùng một chỗ lôi đi. Công Tôn Cảnh Việt vung tay lên, từ bên ngoài tiến đến 10 mấy người, bắt đầu dọn dẹp phòng ở, dưới sự chỉ huy của Lăng Hiểu Thiên đem bên trong cách cục lại lần nữa bố trí, chỉ sau chốc lát, kệ hàng, quầy hàng và tủ chứa đồ cũng trở tới. Công Tôn Tình Văn đứng ở lầu 3. Nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng cảnh tượng cười nói: "Không nghĩ tới, ngươi đang bố trí mặt tiền cửa hàng bên trên vẫn là rất có một tay, trước kia ngươi không phải là không có làm qua chuyện như vậy sao?" "Không làm, không có nghĩa là ta không có nghĩ qua." Lăng Hiểu Thiên từ phía sau ôm lấy Công Tôn Tình Văn eo nhỏ nhắn ở tai nàng a lấy nhiệt khí nói: "Không làm cũng không có nghĩa là ta chưa từng gặp qua, thế nào, ngươi cảm thấy còn có thể?" "Rất tốt." Công Tôn Tình Văn rất hài lòng nói. Lầu 1 bán lẻ, lầu 2 là phòng khách quý cùng một bộ phận khu làm việc, lầu 3 hoàn toàn dùng để làm việc, an bài như vậy rất không tệ. Còn có ngươi trực tiếp dùng ngăn tủ làm bình phong, đem lầu 2 cách thành mấy cái khác biệt công năng không gian, đã đơn giản lại thực dụng. Ha ha, đó là... Dù sao Lăng Hiểu Thiên là cách nhìn qua rất nhiều sách người, đối với phương diện này chỉ cũng có đọc lướt qua. Cách đó không xa trên đường cái, xuất hiện người một đám mặc áo đen phục người cầm trong tay côn bổng cục gạch một loại đồ vật. Lăng Hiểu Thiên cười nói: "Nên tới vẫn là tới, vốn cho là bê giúp chị An sẽ rất tốt, không nghĩ tới cũng kém như vậy. Người có quyền thế tới nơi nào đều là không cần đem vương pháp. Đây chẳng qua là một bộ phận người mà thôi, người nhà chúng ta cũng không phải là dạng này." Công Tôn Tình Văn quệt mồm rất bất mãn mà nói. Ba, Lăng Hiểu Thiên đại lực hôn Công Tôn Tình Văn một ngụm, nói: "Đúng thế, Công Tôn gia tất cả đều là người tốt, thực sự người tốt, đặc biệt là đại tiểu thư Công Tôn Tình Văn, cũng chính lão bà của ta, là cái người tốt." "Ha ha, đúng, ngươi bảo hôm nay chuyện, là ta xuất thủ đem bọn hắn đánh chạy, vẫn là đem đùa nghịch uy phong cơ hội giao cho hai vị thúc thúc đâu?" Công Tôn Tình Văn nghiêng đầu nghĩ một hồi, nói: "Vẫn là để hai thúc thúc ra mặt, như vậy, người nhà Vũ Văn cũng không dám lớn lối như vậy, dù sao tất cả mọi người là bá tước, bọn họ trung quy không đến mức một chút bận tâm đều không có, trừ phi Vũ Văn bá tước cùng hắn cái kia không ra gì nhi tử, là cái đầu óc heo." Công Tôn Tình Văn trong lúc vô tình nói một câu nói, chưa nói đúng, Vũ Văn bá tước chính là cái đầu óc heo, cả ngày trừ ăn ra uống cùng nữ nhân, không có một chút ý nghĩ khác, nếu không, gia tộc đại quyền cũng sẽ không dễ dàng như vậy rơi vào trong tay Vũ Văn Thuật Càn, hắn liền không dám như thế muốn làm gì thì làm. Lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên: "Yên tâm, trong những người này thực lực cao nhất đơn giản là cái 30 cấp đấu sĩ. Người có đấu khí còn chưa vượt qua 1/4 đây này, còn lại tất cả đều là không biết từ nơi nào tìm đến tiểu lưu manh, nạp điện tình cảnh mà thôi." "Ha ha, ta cũng không cần quan tâm." Lăng Hiểu Thiên nói. Công Tôn Cảnh Việt biết người nhà Vũ Văn còn muốn tới đây quấy rối, phái người từ trong phủ gọi tới một đội Công Tôn Cảnh trình thân binh, mỗi người đấu khí thực lực đều ở trên 30 cấp, trọng yếu nhất chính là những người này đối với Công Tôn gia trung thành vô cùng. Công Tôn Cảnh trình có cái quen thuộc đề bạc sĩ quan thời điểm thích từ mình về đội thân binh bên trong chọn lựa, cho nên lính của hắn đều lấy tiến vào vệ đội là cao nhất vinh dự, coi như là không được đề bạt thành sĩ quan, cũng là một món rất làm cho người khác kiêu ngạo chuyện. Trò hay muốn bắt đầu diễn. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói: "Tình Tình, ngươi nói thành vệ đội có thể hay không như lần trước như thế rất kịp thời đến đâu?" "Hẳn sẽ." Công Tôn Tình Văn nói. "Người nơi này lưu lượng tương đối lớn, thị trường cùng thành vệ đội cũng có trực tiếp liên hệ, dù sao đây là một ngư long hỗn tạp địa phương, hình sự vụ án thường xuyên phát sinh, bọn họ có một bộ rất đặc biệt báo cảnh sát phương pháp, chỉ cần phát sinh sự tình thành vệ đội có thể ngay đầu tiên đến." "À, dạng này." Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói: "Lần này ngược lại ta là hy vọng bọn họ muộn một chút mà đến. Nếu không trò hay liền không có đặc sắc như vậy. Một đám người áo đen hô hô uống một chút đi tới, cầm đầu là Bê Rút Côn Đồ nổi danh, tên là Chó Thắng Tử. Về sau kiếm ra hơi có chút danh khí, tất cả mọi người tôn xưng hắn là Thắng Ca. Chó Thắng Tử thủ bên trong cầm chính là một cây gậy sắt, phía trên viết gì loang lổ, chỉ vào cửa lớn hô. Lão đầu nhi, đã đến giờ, ngươi cân nhắc thế nào? Nghe nói người nhà công tôn tới, ta cho ngươi biết thiên vương lão tử tới cũng không hề có tác dụng, ngoan ngoãn đem mặt tiền cửa hàng cho thuê Vũ Văn thiếu gia chúng ta. Chuyện ngày hôm nay coi như là đến đây kết thúc, bằng không, hỏa thiêu cả nhà ngươi. Nhóm lưu manh thường xuyên treo ở bên miệng một câu chính là, hỏa thiêu cả nhà ngươi, kỳ thật ngươi chính là cho hắn mượn một cái lá gan, hắn cũng không dám, phóng hỏa ở thành Bê Rút. Muốn so có ý định giết người càng thêm nghiêm trọng, tung hỏa phạm đem nhận cực hình bị hỏa thiêu chết, cho đến đốt thành tro bụi, mà lại là ở trong chấp hành, xem như ứng chơi lửa câu nói này, cho nên rất nhiều năm qua trong thành chưa từng xảy ra cùng một chỗ phóng hỏa án. Chó Thắng Tử câu nói này vừa ra khỏi miệng, phía sau những tên côn đồ cắt ké kia mà nhóm cũng theo gào to. Là ai muốn phóng hỏa, thả một ta nhìn xem. Quát lạnh một tiếng, công tôn cảnh Việt và công tôn cảnh Mậu cùng đi ra khỏi cửa lớn, nhìn đám kia lưu manh, nói. Kiếm chuyện chơi tìm tới chúng ta đầu công tôn ra đi lên, mẹ ngươi đâu chán sống vì là. Chó Thắng Tử sững sờ, cả ngày ở mặt phố hỗn, hắn làm sao lại không biết công tôn cảnh Việt và công tôn cảnh Mậu, một mặt phách lối lập tức biến thành cười rạng rỡ, còn không có đợi hắn đem lời nói ra, 30 cấp kia đấu sĩ quát. Hai vị, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng tranh đoạt vũng nước đục này, tiệm này là Lăng gia, cùng công tôn gia các ngươi có quan hệ gì, làm gì đem phiền phức hướng trên đầu của mình ôm. Đây không phải Vũ Văn gia chó giữ nhà Lý Phi bằng sao, giọng điệu công tôn cảnh Việt khinh thường đáp lễ nói. Chuyện này chúng ta công tôn gia quản định, ngược lại ta muốn nhìn Vũ Văn gia chó có cái gì năng lực. Mặt Lý Phi bằng trong nháy mắt kéo xuống quát. Đừng bảo là chúng ta Vũ Văn gia không cho công tôn gia các ngươi mặt mũi, là các hạ không nghe khuyến cáo của ta, thấy rõ ràng, chúng ta nơi này có nhiều người, mạnh miệng chỉ có thể ăn thiệt thòi. Ngươi cho rằng chỉ có Vũ Văn gia các ngươi có người là. Công tôn cảnh Việt vung tay lên, nói. Đều đi ra. Vừa dứt lời, 10 cái võ trang đầy đủ quân sĩ từ trong cửa lớn chạy đến. Nhất trí trong hành động, cầm trong tay tất cả đều là sáng loáng trường thương, hông đeo trường kiếm, toàn thân cao thấp mặc cứng rắn chất giáp ra, phía trên cố định thép phiến. Về đội xuất hiện, mang đến một cỗ túc sát chi khí, nhiệt độ chung quanh đều đi theo thấp xuống mấy chuyến, đám kia nhóm lưu manh trợn tròn mắt, xung quanh chuẩn bị người xem náo nhiệt cũng đều trợn tròn mắt, chuyện như vậy ai có thể nghĩ tới. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Động thủ. Ta này muốn đó là cái hiểu lầm, cậu thắng tử có thể ở mặt phố hỗn đến bây giờ, không có khả năng không hiểu được bo bo giữ mình đạo lý, thấy một lần công tôn gia bố trí ở chỗ này về đội tranh thủ thời gian cười bồi mặt nói. Hai vị công tôn gia tiểu nhân không hiểu chuyện, ngài nhìn chúng ta là không phải. Là cái gì là, cái gì không phải, công tôn cảnh Mậu cười lạnh nói. Không phải mới vừa còn có người ỷ vào người mình nhiều, muốn động thủ sao, chúng ta phụng bồi tới cùng. Lý Phi Bằng cũng cười nhạt một chút, nói. Ta còn là khuyên các ngươi không muốn lội lần này tử vũng nước đục, nói rõ, ta không cho rằng mình mấy người này là đối thủ của các ngươi, nhưng mà, tự mình vận dụng đế đội là đại tội, các ngươi không phải không biết. Coi như chúng ta đánh không lại các ngươi, một khi đồng thủ, liền sẽ có người đem trong chuyện này báo công tôn bá tước liền đến chịu không nổi. Hai vị không phải không biết chuyện này. Công Tôn Cảnh Việt một chút cũng không lo lắng nói. Ngươi nói có đạo lý, yên tâm, chúng ta không ngốc như vậy, nếu dám dẫn người tới, liền đã chuẩn bị kỹ càng, có loại các ngươi liền lên, nhìn xem đến lúc đó thua thiệt là ai. Câu nói này nói là âm vang hữu lực, cậu thắng tử sớm đã bị hù tè ra quần rồi, hai chân thẳng run lên, nói. Lý gia, ngài nhìn chúng ta là không phải. Không có chuyện, ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó. Xảy ra chuyện Vũ Văn Bá Tước chúng ta phủ chịu trách nhiệm. Ngược lại Lý Phi Bằng là một chút đều không sợ, nói. Người ta như thế nể tình, chúng ta cũng không thể cho Vũ Văn gia mất mặt, có phải hay không? Sau lưng Lý Phi Bằng mấy người nhao nhao biểu thị đồng ý, trên lầu Lăng Hiểu Thiên nhíu mày, hỏi. Tình tình, Lý Phi Bằng kia nói là sự thật sao, những vệ sĩ này không thể cùng bọn hắn đồng thủ có phải hay không? Công Tôn Tình Văn gật gật đầu, nói. Đế quốc có dạng này pháp luật, nếu thật đồng thủ, ba ba thoát không khỏi liên quan, mặc dù sẽ không tạo thành phiền toái rất lớn. Lăng Hiểu Thiên nhíu chặt lông mày giãn ra, hắn có chủ ý, nói. Vậy liền còn để ta tới ra mặt, có bọn họ đằng sau áp trận chắc hẳn người nhà Vũ Văn không dám quá càn rỡ. Cũng là không phải. Công Tôn Tình Văn cười nói. Pháp luật chỉ quy định quân đội người không thể can thiệp thành thị trật tự quản lý, cũng không có nói muốn làm đến đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, chỉ cần là người nhà Vũ Văn đồng thủ trước, bên này chúng ta liền để ý tới, có thể hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận, bây giờ chờ chính là bọn họ đồng thủ trước, chúng ta không có cái gì rất sợ hãi. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói, Lý Phi Bằng kia thoạt nhìn là cái người rất sáng suốt. Hắn sao có thể không biết như lời ngươi nói những này biện pháp, song phương cứ như vậy rằng co, người thành vệ đội rất nhanh liền đến lúc đó không phải là Công Tôn gia các ngươi sử dụng quân đội phá hư thành thị trật tự sao, thua thiệt vẫn là chúng ta. Thế thì cũng không nhất định. Công Tôn Tình Văn giải thích nói, cha ta cùng thành vệ đội tướng quân phó tướng quân đều là bằng hữu, bọn họ không biết nhằm vào ba ba. Chuyện nếu là đơn giản như vậy liền tốt, Lý Phi Bằng kia một mặt tự tin, nói rõ bọn họ đã sớm nghĩ đến có chuyện như vậy phát sinh, nhất định chuẩn bị xong đối sách ở không biết đối phương đùa nghịch âm mưu dù kế gì trước đó, không thể đại ý như vậy, nếu không thật rất dễ dàng ăn thiệt thòi, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm vẫn là cẩn thận mới là tốt. Tình tình, ngươi đợi ở chỗ này, nếu là người thành vệ đội tới, liền cho ta phát một cái tín hiệu. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào phía dưới nói, chuyện này còn phải ta ra mặt, nếu không sẽ càng ngày càng hỏng bét, yên tâm, phía dưới mấy cái kia thối cá nát tôm căn bản không phải là đối thủ của ta. Tốt, ngươi cẩn thận. Công Tôn Tình Văn ăn cần nói. Lăng Hiểu Thiên cười một tiếng, từ cửa sổ trực tiếp nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không có một chút thanh âm, hắn không sử dụng hóa vũ thuật, mà để lão bất tử hỗ trợ. Lăng Hiểu Thiên từ trên trời giáng xuống, để Cẩu Thắng Tử và lần nữa Lý Phi Bằng lấy làm kinh hãi, đặc biệt là Cẩu Thắng Tử, con mắt trợn cùng châu trứng, một cách bình thường thiếu niên sao có thể làm được dạng này rơi xuống đất phương thức, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Lý Phi Bằng cũng nhíu mày, hỏi, vị tiểu ca này, ngươi là ai? Xéo đi nhanh lên, hôm nay ta nhìn ai cũng không vừa mắt. A, ngay cả ta là ai cũng không biết, ngươi liền đến kiếm chuyện chơi, thật sự quá không chuyên nghiệp. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Trách không được người ta nói ngươi là chó giữ nhà, thật sự lời nói thật, một bộ mắt chó coi thường người khác bộ dáng, nói cho ngươi, họ Lăng, ngươi nói ta là làm cái gì? Họ Lăng ba ai? Chịu một bàn tay chính là Cẩu Thắng Tử. Hắn không phải đấu sĩ, coi như Lăng Hiểu Thiên là không mở ra đấu khí, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn, chớ đừng nói chi là cho hắn một bàn tay, một tát này đánh đủ nặng, Cẩu Thắng Tử mắt nổi đom đóm. Vốn là muốn cho Lý Phi Bằng một bàn tay, chẳng qua nhưng hắn là 30 cấp đấu sĩ, muốn cho hắn đến một chút chuyện không phải dễ dàng như vậy, nếu như bị hắn tránh khỏi, mất mặt vẫn là Lăng Hiểu Thiên, cho nên hắn lùi lại mà cầu việc khác. Cho Cẩu Thắng Tử tới một chút. Người nói chuyện thời điểm chó không muốn kêu to. Lăng Hiểu Thiên chỉ vào mũi Cầu Thắng Tử nói. Muốn mạng sống cũng không cần nói nhiều, họa từ miệng mà ra đạo lý ngươi không nên không rõ. Cầu Thắng Tử làm sao lại không rõ, hắn nhoáng cách đã hiểu rõ, đây là hai nhà quý tộc ở đấu khí, mình chỉ một cái mặt phố tiểu lưu manh, mấy cái này quý tộc dùng đến ngươi thời điểm đối với ngươi là khách khách khí khí, một khi không cần, căn bản sẽ không con mắt mà nhìn ngươi một chút, bọn họ đấu bọn họ, ta theo lên cái gì hống, đây không phải muốn chết sao, đắc tội trong đó cái nào một nhà đều là chịu không nổi. Vừa rồi làm sao lại không nghĩ rõ ràng vấn đề này, đây là đầu óc heo. Cầu Thắng Tử nghĩ rõ ràng, bụm mặt giả bộ như rất đau bộ dáng, lui lại mấy bước, đối với thủ hạ của mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những người này ở đây mặt phố lẫn vào thời gian đều không ngắn, nhìn mặt mà nói chuyện điểm này tự nhiên là luyện thành lô hỏa thuần thanh, nhoáng cách đã hiểu rõ ý của Cầu Thắng Tử, nhao nhao lui lại mấy bước. Lý Phi Bằng cũng không biết Cầu Thắng Tử nghĩ như thế nào, còn tưởng rằng cái này không tiền đồ ra hỏa bị Lăng Hiểu Thiên một bàn tay dọa sợ quát. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là người nào, thường nói đánh chó còn phải xem chủ nhân, Cầu Thắng Tử là ngươi nói đánh có thể đánh sao, bọn họ là đại biểu cái này Vũ Văn gia chúng ta. Quản ngươi. Lăng Hiểu Thiên một chút thể diện cũng không để lại, nói. Đây là chúng ta trước giao tiền đặt cọc phòng ở, các ngươi tới đoạt, đầu tiên chính là các ngươi không đúng. Hiện tại thế nào, phòng ở đã bị ta thuê xuống tới, các ngươi còn tới kiếm chuyện chơi, ai đúng ai sai, tin tưởng người sáng suốt đều biết. Ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm, quản ngươi là Vũ Văn bá tước phủ vẫn là Vũ Văn hầu tước phủ, thức thời mau chóng rời đi tầm mắt của ta, nếu không ta sẽ để ngươi nhóm hối hận hôm nay xuất hiện ở đây. Lý Phi Bằng nhận định sau lưng Lăng Hiểu Thiên quân sĩ không dám động thủ, cười lạnh nói. Tiểu tử, khoác lác không muốn thổi quá lớn. Các huynh đệ cho ta hảo hảo giáo huấn hắn một chút, về phần những này làm lính huynh đệ, chúng ta là không biết trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng không trả lời trêu chọc chúng ta. Lý Phi Bằng chẳng khác gì là cho thủ hạ những người kia làm rõ. Không nên đi chọc làm lính, chỉ cần không hướng phía bọn họ đồng thủ, bọn họ cũng chỉ có thể cùng cái cột cờ tử đồng dạng đứng ở nơi đó, không có bất kỳ uy hiếp gì. Tiểu Thiên, cái này Công Tôn Cảnh Mậu không biết nên xử lý như thế nào chuyện trước mắt, hắn vốn cho là chỉ cần vệ đội vừa xuất hiện, những người kia liền sẽ bị hù tè ra quần, không nghĩ tới những người này không sợ trời không sợ đất, bây giờ nên làm gì? Công Tôn thúc thúc. Không có chuyện, chuyện này ta có thể xử lý tốt. Lăng Hiểu Thiên cười nói, sau đó bỗng nhiên quay người lại, đấu khí trong nháy mắt mở ra, trường kiếm cũng xuất hiện trong tay, không có dấu hiệu nào chủ động bắt đầu công kích. Lý Phi Bằng và người hắn trở tay không kịp, Vũ Văn Thuật Càn cũng không cùng bọn họ nói thực lực Lăng Hiểu Thiên không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy, bởi vì hắn sợ hãi mất mặt. Mình liên tiếp hai lần đưa tại một cái mười mấy cấp trong tay đấu sĩ, trên mặt không ánh sáng, lại nói hắn cũng không biết Lăng Hiểu Thiên lại ở chỗ này, cũng không có nói chuyện này. Cho nên, Lý Phi Bằng bọn họ đều coi Lăng Hiểu Thiên là thành một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cho nên chưa phát giác hắn có bao nhiêu lợi hại, chỉ là có chút trẻ tuổi nóng tính mà thôi, không nghĩ tới động thủ ác như vậy, trường kiếm ngay cả chỉ, hai người kêu thảm ngã trên mặt đất. Chúng kiếm vị trí tất cả đều là khớp nối chỗ, Lăng Hiểu Thiên xem như cho bọn hắn mặt mũi, chỉ dùng kiếm đâm bị thương bọn họ khớp nối, đâm vào đi thời điểm chỉ cần nhẹ nhàng một vùng có thể đem chỗ khớp nối dây chằng cắt đứt, cứ như vậy bên trong người kiếm tất phải biến thành tàn phế. Cầu Thắng Tử và người hắn giật mình về sau liên tiếp lui mấy bước, hắn và người hắn ngược lại đều biết bo bo giữ mình. Lý Phi Bằng nổi giận. Hai thanh đại đao tả hữu khai cung, không trên tay mấy cái tùy tùng mà cũng lộ ra ngay vũ khí, vây quanh Lăng Hiểu Thiên, binh binh binh, đánh lên. Lăng Hiểu Thiên tại đồng thủ một khắc này, đã cùng lão bất tử hợp thể trên 30 cấp đấu khí thực lực ở đám người này trong vòng vây lộ ra thành thạo điêu luyện, giật mình không chỉ Lý Phi Bằng những người kia, cũng bao quát Công Tôn Cảnh Mậu và Công Tôn Cảnh Việt hai huynh đệ. Nhị ca, Tiểu Thiên không phải chỉ có 20 cấp sao, ta nghe nói Lý Phi Bằng này là 30 cấp đấu sĩ, làm sao lại? Không kỳ quái, Ha ha, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao, Văn Văn so với Tiểu Thiên đẳng cấp cao một chút, không phải là thua ở trong tay hắn, về phần nguyên nhân nha, ta cũng không biết. Đương đương đương đương phúc phúc. Công Tôn Tình Văn không biết lúc nào gia nhập chiến cuộc, bởi vì sự xuất hiện của nàng cũng rất đột nhiên, Lý Phi bằng hai người thủ hạ ở trong lúc bối rối bị đâm ngã trên mặt đất. Nhưng nàng không giống Lăng Hiểu Thiên như thế biết thủ hạ lưu tình, ngoại trừ không thương tổn tính mạng của bọn hắn, chiêu thức gì đều xử được. Thắng ca, chúng ta làm sao bây giờ, có phải hay không đi lên hỗ trợ, một cách đầu trâu mặt ngựa lưu manh hỏi. Cậu thắng tử cho tên kia một bàn tay, nói. Ngươi đầu ấp heo còn muốn đi lên hỗ trợ, chúng ta là nguyên liệu đó sao, không nhìn ra bọn họ đều là đấu sĩ, ta ngươi chỉ lưu manh, người ta một cây đầu ngón út có thể giết chết ta trả hết đi cái rắm. Ta cũng không thể riêng đứng ở nơi này nhìn, người ta đều đưa tiền. Cùng lắm thì lui về, có cái gì, không gặp đã ngã xuống mấy cái sao, đây chính là mất mạng việc cần làm, đồ đần mới làm. Lăng Hiểu Thiên và Tôn Tình liếc nhau, hai người song kiếm hợp bích, uy lực lập tức tăng lên không ít, giữa bọn hắn ăn ý sớm tại năm ngoái thời điểm liền đã tạo thành, phải biết nàng xem như Lăng Hiểu Thiên ở võ ký bên trên thầy giáo vỡ lòng. Thuần thục, có thể chân đứng đấy chỉ còn lại mình Lý Phi bằng, hắn mang tới bao cỏ toàn lẩm bẩm nằm ở trên mặt đất, mặc kệ thủ thương phải chăng nghiêm trọng, dù sao một cái so với một cái gọi gọi thảm liệt. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bien.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Tên điên học viện. Tiểu tử, ngươi rất lớn mật, vậy mà bị thương người phủ Vũ Văn bá tước, ngươi thật sự ăn gan hùm mật gấu. Trên mặt Lý Phi bằng đều là tức giận, những này thổ thương người tất cả đều là đi theo hắn lẫn vào, hiện tại cũng nằm xuống, hắn cái này làm đại ca tự nhiên là trên mặt không ánh sáng. Lớn mật lại lớn cũng không các ngươi lớn. Lăng Hiểu Thiên cười lạnh nói. Các ngươi sao cái gì tâm, là người đều biết, hôm nay ta hạ thủ lưu tình, lần sau nếu là còn có xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ không như thế tiện nghi các ngươi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Trường kiếm Lý Phi bằng lắc một cái, liền muốn xông lại. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, chậm rãi nói. Ta nhất định không chết được. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, không cần nhìn, Lăng Hiểu Thiên liền biết là người thành vệ đội đến, không thể không nói lại lần nữa, bọn họ tới thật đúng là kịp thời. Lần này tới vẫn là Trình Chí Hạo, mang theo một cái trung đội binh sĩ, đem nơi này vây lại, cao giọng nói. Người nào, lá gan lớn như vậy, đuổi tại thị trường phía trước ngang nhiên giới đấu. Công Tôn Cảnh Mậu và Công Tôn Cảnh Việt cùng một chỗ đứng dậy, Công Tôn Cảnh Mậu nói. Trình tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trình Chí Hạo sườn sốt một chút, nói. Đây không phải hai vị Công Tôn tiên sinh sao, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ nơi này giới đấu cùng các ngươi cũng có quan hệ gì sao? Có quan hệ trực tiếp. Công Tôn Cảnh Mậu lấy ra một phần phòng cho thuê hợp đồng và một tấm tiền đặt cọc hiệp nghị, nói. Chúng ta cùng Lăng Tử Tước hùn vốn mở một cửa tiệm, cùng nơi này chủ thuê nhà đều nói xong, Vũ Văn ra mấy con chó ở Vũ Văn Thuật Càn sai sử phía dưới, tới đây quấy rối, trước đó đã đả thương nơi này chủ thuê nhà cùng mấy cái tiểu nhị. Sắc mặt Trình Chí Hạo lập tức thay đổi. Lần trước ở bờ sông phát sinh sự tình hắn còn ký ức như mới, cái này rất rõ ràng là Vũ Văn Thuật Càn hành động trả thù, chẳng qua làm một người chấp pháp, mọi thứ đều muốn xử lý sự việc công bằng, không thể lưu cho hạng người bụng dạ hẹp hòi chỉ trích cơ hội, nghiêm mặt nói. Tụ chúng ẩu đả là một món chuyện rất nghiêm trọng. Pháp luật đế quốc đối với chuyện này có nghiêm khắc quy định, các ngươi đều muốn đi với ta một chuyến, đợi chuyện tra ra manh mối, nên định tội, nên thả ra phóng thích. Đều mang cho ta đi. Công Tôn Cảnh Mậu và Công Tôn Cảnh Việt không trực tiếp tham dự ẩu đả, cho nên không cần cùng người thành vệ đổi qua. Chẳng qua Công Tôn Cảnh Mậu có chút không yên lòng, đi theo bàn giao Công Tôn Cảnh Việt hồi phủ đưa tin, để vệ đội tiếp tục lưu lại nơi này, miễn cho Vũ Văn Thuật Càn lại phái người tới quấy rối. Trình Chí Hảo hiệu suất làm việc vẫn rất không tệ, trải qua đối với người vây xem viên điều tra lấy chứng, rất nhanh làm ra kết luận. Lý Phi Bằng cố ý dẫn người tiến đến quấy rối, đến mức phát sinh lúc sau giới đấu, giao chủ yếu trách nhiệm, Lăng Hiểu Thiên và mặc dù Công Tôn Tình Văn vì bảo vệ mình cửa hàng không bị hao tổn hại mới cùng giới đấu, thuộc về gián tiếp tham dự hành vi, giao thứ yếu trách nhiệm. Đối với Lý Phi Bằng và rút một tay xuống cho giam giữ nửa tháng phán quyết, mặt khác tiền phạt 300 kim tệ răn đe. Cẩu Thắng Tử và một đám lưu manh làm đồng lõa, chỗ lấy 10 ngày giam giữ. Đối với Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn, tiền phạt 30 kim tệ tại chỗ phóng thích. Công Tôn Cảnh Mậu giao tiền phạt, Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn từ trong phòng thẩm vấn đi ra. Ha ha, không có chuyện gì, chúng ta về nhà. Công Tôn Cảnh Mậu cười nói. Trải qua sau chuyện này, Vũ Văn gia cũng không dám kiêu ngạo như vậy. Thôi đi, ta cũng nghĩ không thông. Công Tôn Tình Văn không phục lắm nói. Vì cái gì chúng ta cũng phải bị tiền phạt, rõ ràng là trách nhiệm của bọn hắn. Tốt Văn Văn, cái này đã rất tốt. Công Tôn Cảnh Mậu nói. Ta cảm thấy Trình tướng quân phán coi như công bằng, dù sao cũng là tiểu thiên ra tay trước. Theo lý thuyết chúng ta cũng bởi vì nên giao phần trách nhiệm coi như là hao tài tiêu tay. Dù sao cũng không nhiều, đi mau, lập tức liền muốn trời tối. Sáng sớm hôm sau, Lăng gia tiệm mì mới bắt đầu thử kinh doanh, chủ ý này cũng là Lăng Hiểu Thiên gia, trên Huyễn Vân căn bản không có thử kinh doanh, cái danh từ này, hắn mục đích chủ yếu là không muốn lãng phí chính thức khai trương trước cái này ngày thời gian, chờ đến Lăng Đại Nham tới, lại chọn cái ngày tốt lành chính thức khai trương. Mặc dù không có chính thức khai trương, nhưng sinh ý thật là cực kỳ tốt, các nơi thương nhân nghe nói Lăng gia ở Bê giúp mở tiệm, nhao nhao chạy tới nhập hàng, mỗi ngày bán lẻ cũng rất khả quan, ở Kỳ Lân trấn chừng phân nửa nhàn tản sức lao động đều bị Lăng gia thuê, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ sản xuất vạn linh cao. Mặt tiền cửa hàng có Công Tôn gia hai huynh để trông non, Lăng Hiểu Thiên dễ dàng rất nhiều. Hắn và Công Tôn Tình Văn bắt đầu làm ghi danh trước đó cuối cùng bắn vọt, hai người ở đấu khí trên thực lực đã vượt qua tối cao yêu cầu, mỗi ngày khổ luyện chính là võ kỹ. Hai người đối luyện mấy bước tốc độ nhanh hơn nhiều, chỉ trông thấy sân luyện võ, hai cái bóng người tiến thối có thứ tự, hai thanh kiếm gỗ thỉnh thoảng tiếp xúc và tách ra. Công Tôn Cảnh Mậu đứng ở cách đó không xa trên tiểu lâu, hài lòng vuốt râu, lẩm bẩm. Hai đứa bé đều là tốt, chiếu năng lực của bọn họ bây giờ, muốn lên bất luận cái gì một chỗ đấu sĩ học viện đều không có vấn đề gì, chỉ tiểu thiên hài tử làm sao lại là không muốn đi đế quốc công lập học viện, ngay cả đế đô học viện cũng không cân nhắc, hắn dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đi cái người điên kia học viện. Hai người luyện trọn vẹn một buổi sáng, dừng lại lúc nghỉ ngơi, Công Tôn Tình Văn nói. Tiểu Thiên, ta thế nào cảm giác trong khoảng thời gian này, mình tiến bộ rất chậm đâu? Đúng thế, một đoạn thời gian trước không phải có đan dược trợ giúp sao? Lăng Hiểu Thiên một bên lau mồ hôi một bên nói. Hiện tại xem như về tới bình thường phương diện tốc độ, chỉ dựa vào đan dược là không thể làm, trọng điểm vẫn là tự thân tu vi, chờ tình huống của ngươi có thể lần nữa mượn nhờ đan dược chi lực thời điểm. Ta sẽ vì ngươi luyện chế một lò mới đan dược. Biết. Công Tôn Tình Văn gật đầu nói, sau đó hỏi. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị đi đâu sở học viện? Tử Tinh Đấu Sĩ Học Viện. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi mà nói. Cái gì Tử Tinh Đấu Sĩ Học Viện? Công Tôn Tình Văn há to miệng, một mặt không tin, nói. Ngươi làm sao lại lựa chọn cách nào sở học viện? Nghe nói bên kia hiệu trưởng cùng lão sư đều là tên điên, giống như có nhiều năm đều chưa từng thu học viên mới, ngươi không lầm. Cái gì, Tử Tinh đấu sĩ học viện như vậy kém cỏi, Lăng Hiểu Thiên cũng ăn đắt. Câu nói này chủ yếu là nói cho lão bất tử nghe, bởi vì đây là lão bất tử làm ra quyết định. Lão bất tử chậm rãi nói, rõ. Ngươi làm sao không nói sớm, Lăng Hiểu Thiên chất vấn. Lão bất tử xa cách nói, ngươi cũng không hỏi ta cái này sở học viện đến cùng là tốt hay xấu, đã ngươi không hỏi, tự nhiên ta liền không nói. Bất quá ta nói cho ngươi, lựa chọn Tử Tinh đấu sĩ học viện là không có sai, tuyệt đối sẽ không sai, mình ngươi ngẫm lại, ta lúc nào lừa qua ngươi. Ngươi vậy, Lăng Hiểu Thiên vì đó khí tuyệt cố nén hỏa khí, cắn răng hỏi. Dù sao ngươi cũng phải nói cho ta một chút vì cái gì lựa chọn cái này sở học viện. Lăng Hiểu Thiên lấy là Tử Tinh đấu sĩ học viện là rất mạnh một chỗ cao cấp đấu sĩ học viện, nào biết được sẽ bị Công Tôn Tình Văn xưng là tên điên học viện. Lão bất tử tức giận nói, ta cảm thấy cái này không cần đến ta giải thích, bạn gái của ngươi sẽ giúp ta đem nguyên nhân nói cho ngươi nghe, nếu là ngươi còn tin tưởng lời của ta, liền nghe ta, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Quả nhiên, lão bất tử vừa nói xong, Tông Tôn Tình Văn nói, mặc dù Tử Tinh đấu sĩ học viện đã từng huy hoàng qua một đoạn thời gian rất dài, bồi dưỡng ra được học viên tùy tiện lôi ra một cái, đều có thể cùng Thánh Võ Thành trong học viện người nổi bật cùng so sánh, trở thành đấu khí võ tôn người càng nhiều vô số kể, được vinh dự bên trên tốt nhất đều là học viện, danh chấn nhất thời. Nhưng đây đều là hơn 100 năm trước sự tình, cái này hơn 100 năm, nơi đó học viên là một đời không bằng một đời, đặc biệt là đương nhiệm viện trưởng lên đài, mười mấy năm qua liền chiêu thu không đến 100 cái học viên, thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Nếu là cái này hơn 100 cái học viên thành tựu đều rất lớn, cũng có thể nói rõ bọn họ lựa chọn học viên thời điểm căn cứ ngàn dặm mới tìm được một tư tưởng, nhưng kết quả ở là để cho người ta mở rộng tầm mắt. Làm sao giảm lớn con mắt? Hơn 100 cái học viên, chỉ có một người đột phá 61 cấp. Tông Tôn Tình Văn nói, trở thành bảo thạch đấu khí võ vương còn lại có rất ít có thể đột phá 50 cấp. Nhưng mà, học viên của bọn hắn ngược lại ở cấp 40 trước đó thời điểm tiến bộ rất nhanh, nhanh đến để cho người đỏ mắt tình trạng. Như thế kỳ quái, cấp 40 trước đó tiến bộ nhanh như vậy, vì cái gì qua cấp 40, liền trở nên chậm, Lăng Hiểu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải hỏi thăm lão bất tử. Lão bất tử nói, theo ta được biết, bọn họ bên kia có một loại nhanh chóng tấn cấp phương pháp. Về sau loại phương pháp này không biết bởi vì cái gì nguyện ý thất truyền, hậu thế mấy đời viện trưởng đều muốn tìm ra huyền bí trong đó, nhưng mà không thành công, chỉ tìm được cấp 40 trước đó tấn cấp phương pháp. Dựa theo phương pháp tiến hành tu luyện, học viên tự nhiên tiến bộ rất nhanh, nhưng thoáng qua một cái cấp 40, không có phía sau phương pháp tu luyện, nguyên bản bình thường phương pháp tu luyện cũng không có tác dụng, cho nên bọn họ mới dạng này. Không đúng, nếu biết không cấp 40 về sau phương pháp tu luyện, vì cái gì thời gian dài như vậy đến nay còn không chịu từ bỏ đâu. Kỳ thật bọn họ mỗi lần tuyển nhận học viên đều là trong thiếu niên người nổi bật. Lão bất tử nói tiếp, vì không chậm trễ quá nhiều thiếu niên anh tài, bọn họ mới giảm bớt học viên tuyển nhận danh ngạch, vẫn là vì thí nghiệm bọn họ đặc thù phương thức tu luyện. Mà phần lớn bọn họ lựa chọn dân nghèo nhà hài tử làm chiêu sinh đối tượng, tốt nghiệp về sau trực tiếp ở lại trường khi giáo viên, cũng coi là cho bọn hắn một đầu đường ra. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, lão bất tử ngươi nha đến cùng nghĩ như thế nào, để cho ta đi bên trên như thế một cái học viện có làm được cái gì, chẳng lẽ lại cũng cho ta trở thành cấp 40 đấu sĩ, ở lại trường trở thành một giáo viên sao? Lão bất tử biết Lăng Hiểu Thiên nghĩ như thế nào, cười nói, tiểu tử, tu luyện của ngươi phương thức cùng người bình thường có khác nhau rất lớn, nếu là đến chính quy học viện, nhất định sẽ gây nên một ít người chú ý, ngươi trung quy không muốn mình bị xem như chuột bạch, để đám kia lão đầu tử đem ngươi tháo thành tám khối, sau đó từng khối tiến hành nghiên cứu. Cho nên Tử Tinh đấu sĩ học viện là ngươi lựa chọn tốt nhất. Bởi vì ở trong đó tất cả đều là tên điên nha, ngươi cũng làm tên điên là được rồi, ai sẽ để ý ngươi không giống bình thường. Có đạo lý, Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm là như thế cái lý nhi, nói không chừng mình còn có thể trợ giúp Tử Tinh Đấu Sĩ Học Viện tìm tới bọn họ thất truyền phương pháp tu luyện. Vậy liền Tử Tinh Đấu Sĩ Học Viện. Lăng Hiểu Thiên việc nghĩa chẳng từ nan nói. Lão bất tử, cứ quyết định như vậy đi. Không đúng, nếu là như thế một chỗ học viện, ta còn như thế cố gắng luyện tập võ kỹ làm gì, lấy thực lực của ta, chẳng lẽ thi không đậu sao? Tiểu Thiên, ngươi phát cái gì ngốc? Công Tôn Tình Văn đưa tay trước mặt Lăng Hiểu Thiên lung lay, nói. Ngươi không phải ngủ thiếp đi. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuyen-the-nu-ze-xue-trai Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Riêng phần mình xuất phát. A, không có, ta chỉ là đang nghĩ một ít chuyện. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mệt mỏi tình tình, chúng ta trở về tắm một cái mặt, nên ăn cơm chưa? Vận động một buổi sáng thật đúng là có một chút đói bụng. Tốt, đi trở về đi. Trên đường, lão bất tử nói với hắn nguyên nhân. Mặc dù Tử Tinh Đấu Sĩ Học Viện rất không chú trọng thu nhận học sinh số lượng, nhưng không có nghĩa là không thiếu niên anh tài đi ghi danh, chính là bởi vì học viện từng có qua rất huy hoàng một đoạn thời gian, cho nên mộ danh mà đi người cũng không ít, tăng thêm mỗi lần thu nhận học sinh đều chỉ có một hai cái danh ngạch, từ một loại nào đó trình độ bên trên tăng lên học viện cảm giác thần bí, ngược lại có càng nhiều người đi báo danh. Người báo danh số không ít. Mỗi lần có thể vào vây chỉ có một hai người, bởi như vậy cạnh tranh liền trở nên rất kịch liệt, một chút cũng không thể so với đế quốc công lập đấu sĩ học viện và đế đô học viện chênh lệch. Hóa ra dạng này. Lăng Hiểu Thiên một bên rửa mặt, một bên nói. Ta còn có một cái nghi vấn. Hỏi. Khi tiến vào Tử Tinh học viện trước đó, bọn họ đều có một bộ mình phương pháp tu luyện, trở thành học viên, bắt đầu sử dụng học viện giáo thụ phương thức tu luyện, cái này không có sai. Lăng Hiểu Thiên hỏi, là tại sao vậy? Bọn họ qua cấp 40, không thể dùng lúc đầu phương pháp tiến hành tu luyện và tiến bộ đâu? Ta cũng nói không rõ ràng. Lão bất tử nói, trước đây ta liền muốn biết rõ ràng chuyện này. Dù sao hơn 3.000 năm có thể để cho ta cảm thấy hứng thú chuyện không nhiều. Đáng tiếc một mực không có cơ hội, tiểu tử, lần này một cơ hội, nhưng ngươi không thể để cho ta thất vọng. Yên tâm, ta là ai? Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đến cuối tháng. Kỳ Lân Chấn, Lăng Hiểu Thiên tốt, Lý Ngọc Như đã chuẩn bị cho hắn tốt quần áo và sinh hoạt hàng ngày vật dụng liên quan tới cuộc thi chuyện. Người trong nhà không hoài nghi chút nào hắn thi toàn quốc không lên. Hách Liên Tích Nguyệt đi theo Lăng Hiểu Thiên đằng sau đi tới, lễ phép cùng Lý Ngọc Như vấn an. Mẫu thân, làm sao nhiều đồ như vậy? Lăng Hiểu Thiên có chút giật mình hỏi. Ta phải dùng thời gian bao lâu mới có thể sử dụng xong, giống như cái này một hộp lớn xà phòng, đoán chừng dùng 2 năm đều không có vấn đề. Lo trước khỏi họa, bên ngoài không thể so với trong nhà, chuẩn bị thêm một chút vẫn có chỗ tốt. Lý Ngọc Như cười nói. Xà phòng nhiều có cái gì không tốt, không có chuyện thời điểm cần giặt quần áo, xuyên sạch sẽ thể diện mặt, mới có thể chiêu nữ hài tử thích, ha ha. Sắc mặt Hách Liên Tích Nguyệt lập tức liền thay đổi, mắt to nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên chờ lấy câu sau của hắn. Ô ô, cái này tiểu nha đầu cũng quá nhạy cảm, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, nói. Mẫu thân, ta muốn đi chính là Tử Tinh học viện, nhưng bọn họ là liên tiếp rất nhiều năm không tuyển nhận qua nữ sinh, ta truyền cho ai nhìn. Hách Liên Tích Nguyệt biểu lộ lại biến trở về vừa rồi dáng vẻ, lôi kéo tay Lăng Hiểu Thiên lúc ẩn lúc hiện nói. Thiên ca ca, nói như vậy cuộc sống của ngươi chẳng phải là rất nhàm chán. Có cái gì nhàm chán? Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Một người kỳ thật rất thoải mái, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nếu ta sợ lời nhàm chán, liền cùng Tình Tình cùng nhau đến trường đi. Lăng Hiểu Thiên làm sao lại không biết đây là Hách Liên Tích Nguyệt cố ý hỏi một vấn đề, nhìn như lơ đãng, thật ra là muốn khảo nghiệm hắn, nha đầu này thật sự không đơn giản rất. Ngày 29 tháng 6, Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn nắm tay đi ra Công Tôn phủ cửa lớn, bên ngoài ngừng lại hai chiếc xe ngựa, một cỗ phụ trách đem Công Tôn Tình Văn đưa đi Đế Đô, một cỗ phụ trách đem Lăng Hiểu Thiên đưa đi Tử Tinh Đấu Sĩ Học Viện vị trí Vi Kinh Thành. Cao cấp đấu sĩ học viện ghi danh ngày bình thường là ngày 1 tháng 7 đến số 22 ngày, cũng có một bộ phận học viện kéo dài đến số 3, cho nên các thí sinh đều muốn căn cứ lộ trình cần thiết thời gian, an bài tốt hành trình của mình. Công Tôn Cảnh Trình, Công Tôn Cảnh Mậu, Công Tôn Cảnh Việt ba huynh đệ còn có Lăng Đại Nham chờ một trung trưởng bối cũng đi theo ra. Tiếng Công Tôn Cảnh Trình trọng tâm dáng dấp nói: "Tiểu Thiên, Văn Văn, lần này đi cuộc thi chỉ cần tận lực là được, lấy thực lực của các ngươi là tuyệt đối không có vấn đề. Mình chiếu cố tốt mình, chờ các ngươi trở thành học viện một học viên, ta sẽ đi xem các ngươi." "Tạ ơn Công Tôn bá bá." Lăng Hiểu Thiên lễ phép nói. Lăng Đại Nham giúp Lăng Hiểu Thiên sửa sang lại cổ áo, nói: "Ngươi Công Tôn bá bá nói rất đúng, chỉ cần tận lực là được. Tử Tinh học viện cùng học viện khác không giống, vạn nhất nếu là ngươi không có thể đạt được ước muốn cũng không cần nhục chí, còn có rất nhiều học viện có thể lên." "Biết." Hai chiếc xe ngựa biến mất ở trong tầm mắt mọi người, bọn họ mới quay người hồi phủ. Lăng Hiểu Thiên và Công Tôn Tình Văn ở ngoài thành chia tay, đây cũng là đám người không ra khỏi thành đưa tiến nguyên nhân, cho bọn hắn một cái tự do không gian, dù sao cái này từ biệt. Ít nhất phải đến năm mới thời điểm mới có thể gặp mặt. "Tình Tình, nói thật ra kỳ thật ta rất không nguyện ý cùng ngươi tách ra." Lăng Hiểu Thiên đem Công Tôn Tình Văn ôm vào trong ngực, ôn nhu nói: "Là ta." "Đừng nói nữa, ta hiểu." Công Tôn Tình Văn cũng ôm chặt Lăng Hiểu Thiên, nói: "Ngươi không cần tự trách, ta không phải cũng không cùng ngươi cùng đi Tử Tinh học viện sao, ta sẽ nghĩ ngươi. Về sau chúng ta thư liên hệ." "Tốt." Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Hai người ôm nhau một hồi thật lâu, ai cũng không muốn buông ra. Công Tôn Tình Văn chủ động đưa lên môi thơm, một trận nụ hôn dài, dịu dàng nói: "Tiểu Thiên, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một cách điều kiện?" "Điều kiện?" Lăng Hiểu Thiên không biết vì sao nàng lại dùng một chữ như vậy, con mắt chắc hẳn nhất định là rất trọng yếu một chuyện. Trình hắn nặng gật gật đầu, nói: "Ngươi nói, ta đáp ứng ngươi." "Tốt, ngươi thề." "Thề?" Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, ta cũng không biết ngươi muốn nói gì, làm sao thề. "Ta liền muốn ngươi thề, nhanh." Công Tôn Tình Văn làm nũng nói, thân thể cũng theo biên độ nhỏ uốn éo. Lăng Hiểu Thiên một trận tâm viên ý mã, không chút nghĩ ngợi giơ lên hai ngón tay, nói: "Ta thề ta đáp ứng ngươi điều kiện." Nói: "Công Tôn Tình Văn, gian kế đạt được." Gương mặt xinh đẹp bên trên nguyên bản ngọt ngào biểu lộ biến thành tiểu ma nữ hình, thanh âm cũng tăng lên, nói: "Không cho phép cái khác nữ hài tử, cũng không cho phép cái khác nữ hài tử ngươi." "Đây coi như là điều kiện gì, ta không người khác ta có thể làm được. Nhưng làm sao làm được người khác không ta đây?" Lăng Hiểu Thiên gặp khó khăn. "Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi đổi ý?" Công Tôn Tình Văn miệng nhỏ vểnh lên có thể treo bình dầu. "Không phải, chỉ ta không mang theo lý giải, ta như thế nào mới có thể làm được người khác không ta?" Lăng Hiểu Thiên nói ra nghi ngờ trong lòng. Công Tôn Tình Văn nháy mắt to nói: "Ý của ta là nữ hài tử khác ngươi, không cho phép ngươi lý biết các nàng." "A, hóa ra dạng này, ha ha, ta hiểu được." Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: "Yên tâm, Tử Tinh học viện là hòa thượng miếu, ngươi cũng không phải không biết. Tử Tinh học viện không nữ hài tử ta là biết đến, cũng không đại biểu toàn bộ Vi Kinh thành không nữ hài tử." Công Tôn Tình Văn nói: "Đây chính là một cái không nhỏ thành thị, có trời mới biết có bao nhiêu cô gái xinh đẹp." "Ô ô, làm sao Công Tôn Tình Văn cũng dạng này?" Lăng Hiểu Thiên tới bê rút thời điểm đã cùng Hách Liên Tích Nguyệt giải thích đã nửa ngày, lần này tốt, còn phải tiếp lấy hống Công Tôn Tình Văn. Tình tình, ngươi đối với mình cũng quá không lòng tin. Lăng Hiểu Thiên dục cầm cố túng nói. Ngươi ưu tú như vậy, ôn nhu như vậy, đáng yêu như thế, xinh đẹp như vậy, có cá tính như vậy. Đời trước ta không biết làm bao nhiêu công việc tốt, mới có dạng này phúc phận đạt được ngươi ưu ái. Bên cạnh ta đã có ngươi, làm sao lại suy nghĩ phụ nữ khác đây này. Nhưng ta không tin trên thế giới còn có một cái giống như ngươi ưu tú như vậy nữ hài tử. Dòng chi tục phấn căn bản cũng không đáng giá ta đi xem một chút. Công tôn tình văn tâm hoa nổ phóng, ôm Lăng Hiểu Thiên hôn một cái, vạn phần ngọt ngào nói. Ta an tâm Tiểu Thiên, nhưng ngươi phải được thường viết thư cho ta. Nhất định. Thật sự lần nào cũng đúng, tối thiểu nhất đoạn văn này đã là lần thứ hai nói. Trước đó ở Hách Liên Tích Nguyệt nơi đó, Lăng Hiểu Thiên dùng chính là như vậy một đoạn lý do thoái thác. Nói tiểu nha đầu vui vẻ chỉ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thời điểm không còn sớm, tình tình, ngươi nhìn chúng ta là không phải nên lên đường. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trời, nói. Một hồi chậm, trước khi trời tối liền đến không được thành thị gần nhất, nhưng ta không hy vọng ta nhỏ tình tình ngủ ngoài trời giá ngoại. Tốt. Công tôn tình văn có chút không thôi gật gật đầu, lần nữa hai người ở cùng một chỗ. Mặt trời xuống núi thời điểm, Lăng Hiểu Thiên cưới xe ngựa đến thành nhỏ rút, hắn cần phải ở chỗ này ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai thay đổi tuyến đường chính đông, đi hướng tân thành phố Hải Thành Vi Kinh Thành. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, Lăng Hiểu Thiên sờ sờ đã hơi choáng, nói. Trên đường thật đúng là sóc này, người chăn ngựa sư phụ, ngươi đem xe ngựa đuổi tới khách sạn hậu viện, ta chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Lăng thiếu gia, ngài thật sự không cần khách khí với ta. Sa phu quý người hành lễ, nói. Nào có đầy tớ cùng chủ nhân ăn cơm chung đạo lý, ngài thật không cần thiết chờ ta. Lúc ra cửa ta mang theo lương khô đi một đường, ngài khẳng định là vừa mệt vừa đói, ngài nhanh đi vào ăn cơm. Mặc cho Lăng Hiểu Thiên nói hồi lâu, Sa phu chính là không nguyện ý cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Xe này phu là cái tính cách trung thực, thật sự không có cách nào, hắn đành phải mình đi vào ăn cơm. Gian phòng ở hắn trước khi lên đường liền đã định tốt, bao quát hành trình cũng là an bài tốt. Ăn cơm chiều, Lăng Hiểu Thiên ra đường tản bộ, mặc dù đến trưa sóc này để hắn cảm giác có chút mỏi mệt, chẳng qua nhưng hắn chưa từng ăn qua cơm tối liền đi ngủ thói quen, đều nói mười dặm khác biệt gió, trăm dặm khác biệt tục, rút thành nhỏ và bê rút ở giữa khoảng cách chỉ có không đến 200 dặm lộ trình, nhưng phong thổ đã có rất lớn thay đổi, đi trên đường cái, Lăng Hiểu Thiên nhìn rất nhiều thứ thời điểm đều cảm thấy rất mới mẻ. Đặc biệt là trên đường quầy ăn vặt. Nhiều đến vô số mà kể tình trạng, mặc dù có rất nhiều quầy hàng bán đều là cùng một loại thực phẩm, nhưng mặc kể từ vẻ ngoài vẫn là thị giác, đều có rất lớn khác nhau, Lăng Hiểu Thiên không khỏi lẩm bẩm. Tại sao không có người nhắc nhở ta, nơi này có náo nhiệt như vậy chợ đêm, sớm biết, liền không ở trong tiệm cơm ăn cơm, phía ngoài những vật này giống như ăn rất ngon bộ dáng. Âm thanh gào to bên tai không dứt. Mặc dù đều có chút vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi ngại, nhưng cả con đường đều tràn ngập dạng này tiếng giao hàng, ngược lại có một phen đặc biệt mùi vị. Hối hận, thật sự hối hận. Lăng Hiểu Thiên nghe nơi này mùi thơm, nói. Không được, nếu là không nếm thử, về sau nhất định sẽ cảm thấy hối hận, liều mạng cùng lắm thì bởi vì hôm nay ăn nhiều ngày mai tiêu chảy. Lăng Hiểu Thiên vừa quyết định chủ ý. Lúc xoay người, một cái thân ảnh yểu điệu xuất hiện trong tầm mắt của hắn, thân ảnh này chợt nhìn có chút quen thuộc. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuyen-the-nu-ze-xue-trai Lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 234. Rốt cuộc là người nào, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy cái này bối cảnh của phụ nữ rất quen thuộc, chính là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai, vô ý thức đi theo. Ở Lăng Hiểu Thiên trong ấn tượng có thể làm cho hắn nhớ nữ hài tử cũng không phải là rất nhiều, nàng rốt cuộc là người nào, mang theo nghi vấn như vậy, hắn theo thật dài một đoạn đường, chẳng qua từ đầu đến cuối phụ nữ không xoay người lại, hắn liền không thể thấy rõ ràng nữ hài tử tướng mạo. Đến cùng sẽ là ai? Lăng Hiểu Thiên quên đi một chuyện, đó chính là hỏi thăm một chút lão bất tử, hắn vô ý thức lấy là lão bất tử nhất định không biết. Nhưng không có nhớ tới hắn trải qua chuyện, lão bất tử phần lớn cũng đều theo trải qua, nếu mà so sánh trí nhớ lão bất tử so với hắn thân thiết nhiều lắm. Nữ hài tử ở một cái trước gian hàng dừng lại bước chân, sạp hàng bên trên bán là nữ hài tử dùng tiểu sức phẩm tinh xảo đồ trang sức châm ngực một loại đồ vật, Lăng Hiểu Thiên không khỏi đi mau mấy bước. Mắt thấy là phải đi đến bên người phụ nữ. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ lần này ta phải biết ngươi là ai, ai muốn nữ hài tử vừa vặn đem đầu lệch ra, hai người bốn mắt tương đối. Má ơi, Lăng Hiểu Thiên có co cẳng bỏ chạy xúc động, bởi vì nữ hài tử này không phải người khác, chính là Thượng Quan Băng Nhi, cũng chính hắn bị Lệ Khang Vĩnh đánh bất tỉnh đặt ở người ta phòng tắm cái kia lạnh như băng nữ hài tử, trong tay hắn càn khôn giới chính là từ tay của người ta bên trong cướp được. Không đợi Lăng Hiểu Thiên làm ra chạy trốn phản ứng, Thượng Quan Băng Nhi trường kiếm đã xuất hiện trong tay, khẽ kêu một tiếng. Tặc, hóa ra ngươi còn chưa chết, đem dây chuyền của ta trả lại cho ta. Ô ô, không muốn như vậy có được hay không, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ hiện tại, ta màu da như trước kia đã có rất cải biến, so với trước kia cũng xuất khí không ít, vì cái gì vẫn là bị Thượng Quan Băng Nhi một chút liền nhận ra. Lăng Hiểu Thiên quên đi đây là ban đêm, trên đường cái ánh đèn cũng không phải là rất sáng, hắn cùng Thượng Quan Băng Nhi gặp lần thứ nhất mặt thời điểm cũng là tại dạng này trong hoàn cảnh, cho nên màu da thay đổi sinh ra không là cái gì ảnh hưởng, nếu là phóng tới ban ngày, có lẽ Thượng Quan Băng Nhi sẽ không như thế nhanh nhận ra hắn. Gần một năm đã qua, mỗi ngày Thượng Quan Băng Nhi đều rất không được lột Lăng Hiểu Thiên ra, phá hủy xương cốt của hắn. Nguyên bản nàng lấy là Lăng Hiểu Thiên rớt xuống vách núi té chết, trong lòng bất an gần nửa năm. Năm mới thời điểm, Lệ Ba Đồ mang theo Lệ Khang Vĩnh đi nhà bọn họ làm khách, Lệ Khang Vĩnh trong lúc vô tình nói ra chuyện này, biết được hắn không ngã chết tin tức, nàng bắt đầu hận hắn. Thượng Quan Băng Nhi đã từng không chỉ một lần phái người đi Kỳ Lân trấn nghe ngóng, mỗi lần đều kết quả đều là Lăng Hiểu Thiên vẫn chưa về, nàng cũng chỉ đành từng ngày chờ đợi. Hai tháng đến nay, vì trong thời gian ngắn đề cao thực lực của mình, nàng đột kích tu luyện đấu khí và võ khí, mục đích cùng Lăng Hiểu Thiên, vì tham gia cả tháng 7 cao cấp đều là học viện chiêu sinh, tìm kiếm Lăng Hiểu Thiên chuyện này liền tự nhiên mà vậy cho chậm trễ, bằng không, đã sớm giết tới Lăng Phủ tìm Lăng Hiểu Thiên lý luận đi. Lăng Hiểu Thiên co cẳng liền chạy, nhưng hắn là nhớ tinh tường, mình chẳng những nhìn thân thể Thượng Quan Băng Nhi, mà lại ôm nàng còn thân hơn nàng một ngụm, có thể nói là chiếm hết tiện nghi của người ta, chỉ là bởi vì hôn nàng thời điểm hai người không phải miệng đối miệng hôn, cho nên hắn không cho rằng nụ hôn đầu của mình là hiến cho Thượng Quan Băng Nhi, mà về sau cùng Tông Tôn Tình Văn, hai người cùng một chỗ dâng ra nụ hôn đầu của mình. Tặc, ngươi còn dám chạy, ta muốn giết ngươi. Thượng Quan Băng Nhi quát, sau đó cùng tới. Muốn nói Thượng Quan Băng Nhi tiếng thứ nhất tặc kêu đi ra thời điểm trên đường các người đều vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, hiện tại xem như hiểu, một cô gái cầm kiếm đuổi theo một cái công tử bộ dáng thiếu niên, đây là rất đơn giản, nam nữ, vấn đề. Trên đường các người bắt đầu xem náo nhiệt, không ít người đều cười chỉ trỏ, có thể là bởi vì trường kiếm Thượng Quan Băng Nhi nơi tay nguyên nhân, tất cả mọi người không nguyện ý bị tai bay vạ gió, nhao nhao rất tự giác. Tránh ra một con đường, kết quả tạo thành Lăng Hiểu Thiên ở phía trước chạy, Thượng Quan Băng Nhi ở phía sau truy cục diện. Má ơi, nàng chạy thế nào nhanh như vậy, rõ ràng là Lăng Hiểu Thiên trước một bước bắt đầu chạy, kết quả lại là Thượng Quan Băng Nhi đuổi một hồi, ở về khoảng cách giảm bớt một nửa, dựa theo tốc độ như vậy, lại có vài phút, Lăng Hiểu Thiên nhất định phải bị đuổi kịp. Lão bất tử! Làm sao bây giờ, Lăng Hiểu Thiên có chút lo lắng hỏi. thế nào cảm thấy mình đối lý có phải hay không? Lão bất tử ngược lại một chút đều không lo lắng tình huống trước mắt. Moa, ta có cái gì tốt đối lý, sự tình lần trước cũng không thể toàn bộ trách ta. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu vì chính mình ngụy biện, nói. Khi đó nàng muốn giết ta, vì mạng sống, ta cảm thấy làm cái gì đều không đủ. Cho nên ngươi liền nhìn người ta, sau khi xem xong còn ôm, ôm xong lại hôn, có đúng không? Thao, hiện tại, chúng ta không nói như thế chủ đề có được hay không? Lăng Hiểu Thiên một bên hướng phía trước phi nước đại, một bên nói. Trước tiên nói một chút hiện tại chuyện, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta bị nàng làm thịt bất kể nói thế nào, ta là chủ nhân càn khôn giới, ta chết đi, ngươi trung quy không có kết cục tốt. Tiểu tử, ngươi còn không muốn uy hiếp ta, cùng lắm thì ngươi chết, ta để thượng quan băng nhi đối với càn khôn giới một lần nữa nhận chủ chuyện, làm mỹ nữ tùy tùng, nhưng so sánh theo tiểu tử ngươi mạnh hơn nhiều. Ta nói với ngươi nghiêm chỉnh. Ta nói cũng là nghiêm chỉnh. Lão bất tử tức giận nói. Nói ngươi đối lý ngươi còn không thừa nhận, ngươi vội cái gì coi như là không cần hóa vũ thuật, chẳng lẽ đạp tuyết vô ngân cũng không cho ngươi dùng sao, phía sau cái nha đầu kia ở đấu khí trên thực lực cao hơn ngươi không có bao nhiêu, có thể đuổi kịp ngươi mới là lạ. Đúng, Lăng Hiểu Thiên thật muốn cho mình một bàn tay, làm sao lại đem đạp tuyết vô ngân quên mất. Tín niệm khẽ động, đấu khí bắt đầu ở trong cơ thể lưu động, tốc độ của hắn trong nháy mắt liền để đi lên, mặc dù thượng quan băng nhi một mực tại đằng sau theo đuổi không bỏ, nhưng dựa theo tình huống hiện tại, một lát muốn đuổi kịp hắn, là chuyện không thể nào. Lăng Hiểu Thiên chạy hướng là ngoài thành, rút là một vợ bé thành khu diện tích không lớn cho nên không có bao nhiêu một lát, hắn liền chạy ra khỏi cửa thành, thượng quan băng nhi cũng theo ra khỏi thành. Hắc hắc, lão bất tử, ngươi nói nàng đấu khí thực lực mạnh hơn ta không đến đi đâu, đây là ý gì? Lăng Hiểu Thiên cười hì hì hỏi. Liền biết tiểu tử ngươi sẽ hỏi vấn đề như vậy. Lão bất tử nói. Hiện tại, nàng là 23 cấp đấu sĩ cao hơn ngươi cấp 3, thực lực tổng hợp so với ngươi vị kia vị hôn thê hơi mạnh hơn một chút. Kia chính là ta, nàng không phải là đối thủ của ta. Tiếng nói Lăng Hiểu Thiên hạ xuống xong cũng ngừng lại bước chân, không còn hướng mặt trước chạy. Lão bất tử thở dài, nói. Ta đã đoán được, ngươi biết về sau nhất định không hướng trước chạy, chuẩn bị khi dễ người ta tiểu cô nương là. Làm sao, nhưng ta là người tốt, ngàn năm khó gặp người tốt. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ta là nghĩ kỹ tốt cùng với nàng giải thích một chút tình huống lúc đó. Nhưng ta không muốn lấy sau khi mỗi lần nhìn thấy nàng đều bị nàng xưng là tặc, xưng hô thế này thật sự để cho người ta chịu không được. Giải thích tốt, ngược lại ta muốn nhìn ngươi làm sao cùng người ta giải thích. Thượng quan băng nhi rất nhanh tới trước mặt Lăng Hiểu Thiên 3 mét chỗ, trường kiếm trực chỉ mặt của hắn, nói. Tặc, hôm nay ta liền muốn ngươi mệnh. Đừng có gấp. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Mỹ nữ. Ta muốn giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Nói thật, nếu ta tiếp tục chạy về phía trước, ngươi cảm thấy mình có khả năng đuổi kịp ta sao? Nếu ta chủ động không chạy, ngươi không cảm thấy đây là ta có đặc thù hàm nghĩa sao? Không muốn trước mặt ta miệng lưới trơn tru, ta sẽ không mắc lừa. Trường kiếm thượng quan băng nhi giơ lên, liền muốn đâm tới. Chờ một chút. Lăng Hiểu Thiên làm ra một cách tạm dừng tư thế, nói. Ta cầu ngươi nghe ta nói mấy câu cũng có thể, ta đã không chạy, muốn mạng của ta cũng không quan tâm cái này một hai phút. Bờ môi thượng quan băng nhi giật giật, nói. Tốt, ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, mặc kệ ngươi nói cái gì dạng, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, còn có, đem dây chuyền của ta giao cho ta. Tốt, một phút đồng hồ. Lăng Hiểu Thiên dựng thẳng lên một ngón tay, nói. Sự tình lần trước, ta không biết ngươi có hay không hảo hảo nghĩ qua, ngay lúc đó ta là một cái chỉ có 4-5 cấp đấu khí người, làm sao có thể lại thần không biết dù không hay tình huống dưới chui vào ngươi phòng tắm. Ngươi có thể nói một chút ta sớm núp chỗ nào, nhưng ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, lấy lúc ấy ngươi đấu khí thực lực, làm sao có thể không biết ta tồn tại đâu. Còn có, gian kia phòng tắm ở trong nhà Lệ Khang Vĩnh, Lệ gia cùng Lăng gia chúng ta dường như cừu nhân, ta làm sao có thể đi vào Lệ gia. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Thượng quan Băng Nhi nghiêm nghị hỏi. Kỳ thật ta muốn nói, trước kia cũng đã nói, là ngươi không tin. Lăng Hiểu Thiên nói. Ta bị Lệ Khang Vĩnh đánh bất tỉnh, núp ở ngươi trong phòng tắm, bởi vì ta là ở trong hôn mê, cho nên ngươi không phát giác ta tồn tại, chờ ta tỉnh, lấy thực lực của ngươi, đương nhiên ta là không chỗ ẩn trốn. Là ngươi suy nghĩ lại một chút, không riêng gì ngươi, lúc ấy ta càng thêm cảm thấy kỳ quái, bị người đánh ngất xỉu ta, nếu như bị ném ra vách núi, ta có thể hiểu được. Nhưng bọn họ đem ta thả trong phòng tắm của ngươi, đây là vì cái gì? Vì ngươi phát hiện ta, một kiếm giết chết ta, ta chết liền cùng Lệ Khang Vĩnh không có bất kỳ cái gì quan hệ, cái này gọi là mượn đao giết người. Đương nhiên, ngươi cũng muốn vì cái gì bọn họ lựa chọn ngươi, đó là bởi vì chỉ có ngươi biết đang tắm và lúc ngủ, ở bên người đặt vào một thanh kiếm, người dạng này đoán chừng Lệ gia là không có, cho nên liền tuyển ngươi. Thượng quan Băng Nhi không phải là không có cân nhắc qua vấn đề này, nàng bởi vì về sau Lăng Hiểu Thiên làm những chuyện kia, mới sinh khí, cũng chính Lăng Hiểu Thiên ở bên vách núi đối với nàng làm qua những chuyện kia, tăng thêm trước đó bị hắn hoàn toàn nhìn thân thể của mình, làm một băng thanh ngọc khiết nữ hài tử, đương nhiên chịu không được. Ngươi nói xong, lúc Thượng quan Băng Nhi nói chuyện, giọng nói mười phần băng lãnh có tùy thời động thủ khả năng. Nói rõ Lăng Hiểu Thiên những lời kia cũng không đưa đến cái tác dụng gì. Không, một phút đồng hồ còn chưa tới. Lăng Hiểu Thiên là người thông minh, làm sao lại không biết trong lòng Thượng quan Băng Nhi suy nghĩ, chỉ cần hiện tại, hắn gật gật đầu, liền muốn đối mặt trong tay Thượng quan Băng Nhi trường kiếm, hắn mau nói. Vừa rồi ta nói, ta muốn ngươi cũng nghĩ đến, chủ yếu là chuyện về sau. Ta tuyên bố thứ nhất. Nếu như ta là bị người giá họa, cho nên trông thấy ngươi tắm rửa chuyện này, sai không ở ta hoàn toàn là trong lúc vô tình nhìn thấy, người không biết vô tội không phải sao. Thứ hai, ở bên vách núi thời điểm, ta không thể không đem dây chuyền của ngươi đoạt tới, trong quá trình ôm ngươi, cũng hôn ngươi, những này hoàn toàn là vì mạng sống mới. Ngậm miệng. Thượng quan Băng Nhi nghiêm nghị đánh gãy Lăng Hiểu Thiên quát. Nói tới nói lui ngươi vẫn là cái tặc, thừa nhận liền tốt, xem kiếm. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/yan.tham/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Cứng hôn. Hoa hoa, không cho mặt mũi như vậy, Lăng Hiểu Thiên đành phải hướng bên cạnh một bên thân trường kiếm Thượng quan Băng Nhi từ hắn ngay cả bên cạnh đã đâm đi, mang đến một tia băng lãnh ý lạnh. Ta nói, ta đã có nói xong đâu, ngươi làm sao lại liền động thủ đâu. Lăng Hiểu Thiên một bên tránh né lấy, vừa nói. Là ngươi nói cho ta một phút đồng hồ thời gian, trừ bỏ ngươi nói chuyện chiếm đi thời gian, chí ít còn có mười mấy giây, dù sao ngươi cũng phải hãy nghe ta nói hết. Ta không có hứng thú nghe. Thượng quan Băng Nhi lạnh lùng nói. Ta đã từng thề, chỉ có người yêu của ta mới có thể nhìn thân thể của ta. Rất hiển nhiên ngươi không phải, ngươi không những nhìn thân thể của ta, còn ôm ta hôn ta, cho nên chỉ có một con đường chết. Ta không phải đã nói rồi sao, đây đều là hiểu lầm ngươi hiểu không, hiện tại, Lăng Hiểu Thiên là bên trên nhảy xuống vọt, mới xem như né tránh Thượng quan Băng Nhi một chiêu tiếp một chiêu ác liệt thế công, nói. Nữ hài tử cần phải ôn nhu một chút, ngươi lại lạnh như băng, nếu là ngươi không thay đổi dạng này tính cách. Về sau nhất định tìm không ra người yêu của ngươi. Liên quan gì đến ngươi, ta chỉ biết là ta muốn giết ngươi. Không phải, ý của ta là đã ngươi tìm không thấy người yêu, như vậy ta nhìn ngươi thân thể liền biến chẳng phải trọng yếu. Lăng Hiểu Thiên hoảng không lựa lời, nói. Nếu không, ta ủy khuất một chút, làm lão công của ngươi có được hay không, ngươi cũng không cần giết ta. Tặc, hôm nay, ngươi phải chết. Lão bất tử vui vẻ đợi trong càn khôn giới cười nói. Tiểu tử, hóa ra ngươi liền dùng phương thức như vậy cùng người ta giải thích, ngươi cũng coi là cổ kim người thứ nhất, có ý tứ, có ý tứ. Có ý tứ cách đầu tranh thủ thời gian hợp thể. Lăng Hiểu Thiên biết chỉ dựa vào một vị tránh né, không dùng đến bao lớn một lát mình liền phải tổn thương ở thượng quan Băng Nhi dưới kiếm, hắn cũng lộ ra ngay trường kiếm, nói. Thượng quan Băng Nhi, đây chính là ngươi bức ta, đừng bảo là ta không biết thương hương tiếc ngọc. Cung cung cung. Thượng quan Băng Nhi không nghĩ tới chỉ thời gian một năm, Lăng Hiểu Thiên từ một cái đấu khí phế nhân biến thành có 20 cấp đấu khí cao thủ, mặc kệ nàng sử dụng nén nhọn giường nào chiêu thức, cũng không thể tổn thương hắn nửa phần, mà lại hắn tiến công không thể coi thường. Lệ Khang Vĩnh không chỉ một lần nói qua chuyện của hắn tại sao có thể có lớn như vậy khác biệt. Thượng quan Băng Nhi vốn cho là nhanh gọn có thể làm được Lăng Hiểu Thiên, không nghĩ tới chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Lăng Hiểu Thiên vẫn là một bộ cười hì hì bộ dáng theo thượng quan Băng Nhi, hắn này tấm tôn vinh thật sự làm cho người chán ghét. Ha ha, Băng Nhi, ngươi vẫn là nghe ta nói hết lời, chúng ta lại đồng thủ có được hay không? Lăng Hiểu Thiên biểu lộ rất mà nói. Bớt nói nhảm. Thượng quan Băng Nhi quát. Ta mới không có thời gian dối nghe ngươi nói chuyện. Lăng Hiểu Thiên đang đánh nhau thời điểm quan sát được phía đông có một rừng cây, rất nhanh liền có kế sách, một kiếm mở trường kiếm thượng quan Băng Nhi quay người hướng bên kia chạy. Tặc, là nam nhân cũng không cần chạy. Thượng quan Băng Nhi đuổi theo. Có phải là nam nhân hay không ngươi nói không tính, nếu là ngươi rất hoài nghi, ta đã chạy ra đến cùng ngươi nhìn xem thẻ căn cước của ta. Lăng Hiểu Thiên mới không để ý tới phía sau thượng quan Băng Nhi, một đầu đâm vào trong rừng cây. Buổi tối rừng cây rất yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng một hai tiếng chim hót, so với bên ngoài muốn mát mẻ rất nhiều, Lăng Hiểu Thiên mấy cái nhảy vọt, biến mất không thấy. Thượng quan Băng Nhi một mặt cẩn thận cầm trong tay trường kiếm cơ cảnh nhìn bốn phía, Lăng Hiểu Thiên có thể ẩn giấu đi khí tức của mình, nơi này cũng không có một chút tia sáng, thượng quan Băng Nhi mất đi mục tiêu. Tiểu tử, ngươi đến cùng dự định làm gì, lão bất tử mà hỏi. Ta muốn áp dụng một chủng tập quán thành tự nhiên phương thức tới đối phó thượng quan Băng Nhi. Lăng Hiểu Thiên thần thần bí bí nói. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, ha ha. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Bởi vì lúc trước, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với thượng quan Băng Nhi làm qua ta đối với nàng làm những chuyện kia, nàng mới có thể thẹn quá thành giận truy sát ta, nếu ta nhiều đối với nàng làm mấy lần, nàng liền sẽ quen thuộc, khi đó ta chính là đối với nàng làm tiếp qua phân cử động, nàng cũng không biết truy sát ta. Nằm mơ, đây là ngươi đang chơi lửa. Muốn chiếm tiện nghi của người ta liền nói rõ, về phần tìm cho mình như thế cách đường hoàng lý do sao, lão bất tử rất khinh thường nói có phải là nằm mơ hay không, về sau ngươi sẽ biết tùy ngươi nói thế nào. Lăng Hiểu Thiên rất không thèm để ý nói. Từ trên bản chất mà nói chính là chiếm nàng tiện nghi, ta nói ngươi có thể hay không giúp ta một chút. Đem thân thể của mình biến thành phát sáng, giả vờ hù dọa nàng một chút. Ta có thể ha ha. Chủ ý ngu ngốc. Lão bất tử mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là dựa theo Lăng Hiểu Thiên nói đi làm, chậm rãi từ trong thân thể của hắn tách ra, núp ở trong bụi cỏ. Xa xa xa. Một trận vang động đưa tới thượng quan Băng Nhi chú ý, nàng không chút nghĩ ngợi một kiếm đã đâm đi trong bụi cỏ không có cái gì, là sau lưng nàng bụi cỏ cũng theo vang lên, nàng tranh thủ thời gian quay người. Vẫn là không có cái gì. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nghĩ thầm lão bất tử chưa có giả dụng điều kiện, làm thật sự quá đúng chỗ, đem thượng quan Băng Nhi khiến cho khẩn trương ghê gớm. Lăng Hiểu Thiên, ngươi trốn đi tính là gì anh hùng hảo hán đi ra cho ta, chúng ta tiếp tục đánh. Thượng quan Băng Nhi hô câu nói này chủ yếu là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Dù sao nàng là cái nữ hài tử, đối với dụ vật như vậy, từ nhỏ đã có một loại âm thầm sợ hãi, ta tăng thêm hiện tại chỉ có một mình nàng, nếu là Lăng Hiểu Thiên có thể đi ra, nàng sẽ thả lòng tham nhiều, coi như hiện tại, Lăng Hiểu Thiên vẫn là nàng truy sát đối tượng. Ô ô, sau lưng vang lên để cho người ta nổi da gà thanh âm, Thượng quan Băng Nhi cắn răng quay đầu, một cái gần như màu trắng hình người, đồ vật, chậm rãi hướng phía bên này nàng thổi qua, xa xa nhìn lại, giống như là một cái tóc tai bù xù lão nhân. Quỷ! Thượng quan Băng Nhi la hoảng lên. Lăng Hiểu Thiên trông thấy không sai biệt lắm, từ trên cây nhảy xuống, đem Thượng quan Băng Nhi ôm lấy, cánh khẽ vỗ bay lên trời, bắt đầu hướng bên ngoài rừng cây bay đi. Tuyệt Thượng quan Băng Nhi như cũ lòng còn sợ hãi, mặc cho Lăng Hiểu Thiên ôm nàng eo, không làm ra phản ứng chút nào, có lẽ trong lòng của nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau chóng rời đi rừng cây, bất kể là ai giúp nàng, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Lăng Hiểu Thiên ngửi ngửi Thượng quan Băng Nhi thanh nhã mùi tóc, bỗng nhiên nghĩ thầm nếu có thể đem nha đầu này thu vào phòng của mình bên trong, nhất định là một món rất có khiêu chiến ý nghĩa chuyện, nàng nhưng cũng là một cái hiếm có đại mỹ nữ. Vững vàng rơi xuống đất, Lăng Hiểu Thiên có thể rõ ràng cảm giác được Thượng quan Băng Nhi đang phát run, vẫn ôm nàng, ôn nhu nói. Chúng ta đã ra tới, không sao. Nhìn Thượng quan Băng Nhi bị dọa sợ bộ dáng, Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên lại âu yếm xúc động, cái này đã không hoàn toàn là bởi vì lúc trước hắn làm ra quyết định kia đang tác quái, mà thật sự rõ ràng cảm giác, dựa theo trước hắn ý nghĩ, là phải thừa dịp lấy Thượng quan Băng Nhi bị hù sợ thời điểm, đột nhiên qua chiếm nàng tiện nghi, không nghĩ tới nàng không phải bị dọa, mà bị dọa phát sợ. Mềm mềm thơm quá. Đây là Lăng Hiểu Thiên hôn Thượng quan Băng Nhi hai mảnh đôi môi mềm mại thời điểm cảm giác, hiện tại Thượng quan Băng Nhi giống như là một con bị thương chim nhỏ, để Lăng Hiểu Thiên hôn nàng thời điểm càng có một loại không nói được cảm giác, loại cảm giác này thật sự mỹ diệu ghê gớm. Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền say đắm ở trong đó, mà Thượng quan Băng Nhi chậm rãi từ hoảng sợ bên trong khôi phục lại, khi nàng hoàn toàn khôi phục, lại phát hiện mình đang bị Lăng Hiểu Thiên xâm phạm, mà lại là Ngô. Thượng quan Băng Nhi cái lưới nhỏ thơm tho bị Lăng Hiểu Thiên bắt trắng trợn hút lấy, nàng cảm thấy trong thân thể của mình khí lực hoàn toàn bị dành thời gian tứ chi biến cứng ngắc, trọng yếu nhất chính là không biết nên làm sao phản kháng. Lăng Hiểu Thiên một bên hôn Thượng quan Băng Nhi, vừa hướng trên đó xuống tay, trên người nàng nhiều chỗ đều bị Lăng Hiểu Thiên hai cánh tay chiếu cố đến, bao quát một ít bộ vị nhạy cảm, tê dại cảm giác kích thích đầu óc của nàng. Một viên ấm ánh nước mắt từ trong hốc mắt Thượng quan Băng Nhi trượt xuống, nhỏ tại tay Lăng Hiểu Thiên. Không sai biệt lắm, lại đến liền lộ ra quá mức, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ kỳ thật cũng sớm đã rất quá đáng. Sau khi rơi xuống đất, Lăng Hiểu Thiên cũng không thu hồi cánh, hắn có chút không thôi rời đi Thượng quan Băng Nhi miệng nhỏ, tà tà cười một tiếng, ôn nhu nói. Băng Nhi, miệng nhỏ của ngươi miệng thật ngọt, ha ha. Ở Thượng quan Băng Nhi khôi phục sức mạnh trước đó, Lăng Hiểu Thiên đột nhiên lui về sau mấy bước, cánh khẽ vỗ bay lên bầu trời, Lăng không nhìn phía dưới không biết làm sao mỹ nữ. Thượng quan Băng Nhi hỏa nhi đã đốt tới đỉnh đầu, đưa tay chỉ Lăng Hiểu Thiên nói. Ngươi nhớ kỹ, nếu là không nếu như giết ngươi, ta liền tự sát. Đừng! Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Băng Nhi, ta cảm thấy ngươi đối với ta là có thành kiến, về sau ngươi biết biết kỳ thật là ta cái rất tốt tốt người tốt. Cũng là một cái đáng giá ngươi phó thác cả đời người, hắc hắc, cho nên... Về sau tuyệt đối không nên nói giết ta hay là tự sát, ta sẽ rất đau lòng nha. Nếu là đặt ở nữ hài tử khác trên người, hiện tại nhất định là xấu hổ ghê gớm. Tính cách Thượng quan Băng Nhi tương đối cổ quái, không cảm thấy có một tia xấu hổ, bởi vì nàng cảm thấy đây là nhục nhã. Mình hai lần đều là dưới tình huống như vậy bị Lăng Hiểu Thiên chiếm tiện nghi, mà lại lần này càng thêm ăn thiệt thòi. Ở cùng một sự kiện bên trên ngã sấp xuống hai lần thật sự thiên đại nhục nhã. Lăng Hiểu Thiên ngươi nhớ kỹ cho ta. Thượng quan Băng Nhi dùng trường kiếm chỉ vào trên trời Lăng Hiểu Thiên, nói. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết ngươi. Có lẽ bởi vì tính cách băng lãnh nguyên nhân, thượng quan Băng Nhi mặc kệ từ lúc nào đều có thể bảo trì một viên tỉnh táo tâm, giống như hiện tại, nàng biết mình không thể đem bay ở trên trời Lăng Hiểu Thiên thế nào, lưu tại nơi này cũng chỉ là tiếp tục bị hắn nhục nhã, không bằng nhanh chóng rời đi nơi này, về sau lại tìm cơ hội. Là, hoàn mỹ đến đâu tính cách cũng đều có nhược điểm của thượng quan Băng Nhi Lăng Hiểu Thiên đã biết. Đó chính là nàng mười phần sợ ruột. Ha ha, vì giữa chúng ta đã không còn càng nhiều hiểu lầm, ta quyết định hiện tại liền rời đi nơi này, ý của ta là rời đi rút. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi an tĩnh suy nghĩ một chút, ta đi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên bay mất, kỳ thật hắn mới bỏ được không được rời đi, một mực tại trên trời nhìn phía dưới thượng quan Băng Nhi, sợ nàng phát sinh bất kỳ nguy hiểm. Dù sao hiện tại là ban đêm, nơi này là dã ngoại hoang vu, nàng cái nữ hài tử. Một mực nhìn lấy thượng quan Băng Nhi tiến vào thành, Lăng Hiểu Thiên mới yên tâm lại. Lão bất tử mà hỏi. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thật phải đi suốt đêm đường sao? Mới là lạ. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Đây là nói cho thượng quan Băng Nhi nghe, nếu ta không nói như vậy. Nàng sau khi trở về nhất định toàn thành tìm ta báo thù, ta mơ tưởng nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại tốt, nàng nhất định cho là ta đã đi, có thể đi trở về ngủ cái sống yên ổn cảm giác, ha ha. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. H.T.T.B. Trai.com xuề trái Bian Than Khuynh The Nu Ze xuề trái Lưu Manh Dược Sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. Trong truyền thuyết Tử Tinh Đấu Sĩ Học Viện. Quả nhiên và Lăng Hiểu Thiên nghĩ, thượng quan Băng Nhi sau khi vào thành trực tiếp trở về khách sạn, không ở đi ra ngoài, hắn cũng yên tâm trở về. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên cố ý lên tương đối trễ, nhưng hắn không muốn lại bị thượng quan Băng Nhi gặp được, kỳ thật người ta trước kia mà liền đi cùng Kỳ Lân Trấn, thượng quan Băng Nhi thề mình đời này cũng sẽ không lại đến giúp thành ở chỗ này, nàng lại một lần nữa nhận lấy Lăng Hiểu Thiên, Lăng Nhục. Ăn xong điểm tâm, Lăng Hiểu Thiên chậm rãi ung dung lên xe ngựa, Sa Phu đã sớm ở ngoài cửa chờ lấy, hắn vừa lên xe, Sa Phu nói. Lăng thiếu gia, chúng ta Bi An lập thời gian muộn xuất phát nửa giờ. Thế nào có ảnh hưởng gì sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không. Sa Phu cười nói. Trên đường ta tăng thêm tốc độ là được rồi, đoán chừng sẽ ở sau khi mặt trời lặn đến xuống một thành thị, cơm trưa chúng ta có thể đường đi qua trên thị trấn ăn, chỉ có thể ở trên xe giải quyết. Không có chuyện, chỉ cần ban đêm có thể ăn bữa ngon là được rồi. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói, nếu để cho hắn ở buổi sáng ngủ thêm một lát mà và giữa trưa ăn bữa ngon đi lên lựa chọn, hắn sẽ việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn buổi sáng ngủ thêm một lát. Hắn từ loại không cảm thấy mình ngày nào là ngủ đến tự nhiên tỉnh, nói đến thật đúng là có một chút thảm. Trên đường vẫn là như vậy sóc này, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu hoài niệm ở trên địa cầu sinh hoạt, không quan tâm là ô tô vẫn là xe lửa hay là máy bay, coi như là xe gắn máy, ở phương diện tốc độ cũng so với hiện tại xe ngựa nhanh hơn nhiều, lộ diện cũng muốn càng thêm vung vức. Hiện tại bọn hắn đi đường danh xưng là quan đạo, chẳng qua mấp mô chính là ở không dám để cho người lấy lòng, tốc độ của xe ngựa cũng không cao hơn 40 dặm xuyệt trái giờ, chú ý, là 40 dặm, không phải 40 cây số. Ô ô, đều nhanh muốn điên thành bốn mảnh, Lăng Hiểu Thiên rất không được tự nhiên trên xe xê dịch vị trí, thua thiệt đây là phủ công tôn bá tước chuẩn bị xe bên trong đệm lên thật dày một tầng nệm êm, nếu là đổi thành ngựa bình thường xe, hắn đã sớm không chịu nổi, nếu không phải vì bảo tồn thực lực, hắn nhất định dùng hóa vũ thuật bay đến thành Duy Kinh đi. Muốn phát minh ô tô đoán chừng là chuyện không thể nào, nhưng phát minh một loại thực dụng giảm sóc trang bị cũng không thành vấn đề. Phương pháp đơn giản nhất chính là ở xe ngựa cái bể bên trên lắp đặt giảm sóc dùng lò xo. Lăng Hiểu Thiên thầm hạ quyết tâm, về sau có thời gian nhất định hảo hảo suy nghĩ một chút chuyện này, bởi vì về sau cưới xe ngựa thời điểm nhất định sẽ không thiếu, phải biết xe ngựa và ngựa là Huyễn Vân phổ biến nhất phương tiện giao thông. Lăng thiếu gia, ngài nhất định là cảm giác ngồi không thoải mái. Sa phu cười nói. Ngài nhẫn một hồi, lại có 2 đến 3 giờ thời gian, chúng ta đã đến. 2 đến 3 giờ thời gian. Nếu là 2-3 phút còn tạm được, lại nói coi như là đến, cũng chỉ là hôm nay lộ trình dừng ở đây, ngày mai còn muốn đi đến hơn nửa ngày, muốn tới lúc chiều mới có thể đến thành Duy Kinh, ô ô, Lăng Hiểu Thiên chỉ có thể chịu đựng. Rốt cục, phía trước chính là thành Duy Kinh, đầu Lăng Hiểu Thiên từ toa xe trong cửa sổ nhô ra, nhìn cách đó không xa cao tới tường thành, hỏi. Sa phu sư phụ, thành Duy Kinh tường thành nhìn giống như so với bê rút cao hơn một chút. Đúng vậy, Lăng thiếu gia. Sa phu giải thích nói. Thành Duy Kinh là đế quốc phương Đông Lâm biển trong thành thị thành phố lớn, khoảng cách biển cả chỉ có hơn 100 dặm lộ trình, là cái hải phòng trọng trấn, cho nên tường thành tương đối cao, vì đối kháng từ trên đại dương bao la tới địch nhân. Diện tích thành thị so với bê rút phải lớn một chút. Nhân khẩu cũng nhiều một chút. Dạng này. Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói, sau đó hỏi. Vừa rồi ngươi nói hải phòng trọng trấn, chẳng lẽ nơi này thường xuyên phát sinh chiến tranh sao? Không thường thường. Sa phu cười nói. Tam đại trước đế quốc mặc dù thường xuyên phát sinh một chút ma sát, nhưng đều là lấy lục quân làm chủ, mà lại phát thêm sinh ở biên cảnh chỗ giao giới. Dù sao phát triển hải quân là một hạng rất hao tổn của cải nguyên chuyện, bồi dưỡng một hải quân tốn hao có thể nuôi sống 5 tên bộ binh, cho nên ba đế quốc đối với hải quân đều không phải là rất xem trọng. Hiện tại hải quân chủ yếu là vì đối phó hải tặc, bảo vệ thương nhân thuyền. Hóa ra dạng này, nói như vậy, Huyễn Vân quân sự tư tưởng cùng trên địa cầu các quốc gia có rất lớn khác nhau, bọn họ càng thêm chú trọng không quân và hải quân kiến thiết. Mỗi lần gặp được giải trừ quân bị, lục quân đều là đứng mũi chịu sào đi ở phía trước nhất, thậm chí rất nhiều người cảm thấy một quốc gia không quân và hải quân mới là đại biểu quốc gia sức chiến đấu trọng yếu nhất thể hiện. Như thế cũng được giải thích, Huyễn Vân căn bản không có không quân cái này binh chủng, hải quân và không quân đều là làm viễn trình bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quân chủng, bọn họ đem tuyệt đại đa số tinh lực đặt ở lục quân. Không thể nghi ngờ là đem phòng ngự trọng điểm đặt ở trên lục địa thậm chí bản thổ. Đây là hai loại khác biệt quân sự quan niệm, cũng là căn cứ Huyễn Vân tình huống cụ thể hình thành tư tưởng. Cửa thành càng ngày càng gần, kỳ thật Lăng Hiểu Thiên một mực tại lo lắng thượng quan Băng Nhi có phải hay không cũng là đi hướng nơi này, được báo thi tử tinh đấu sĩ học viện trên đường đi cũng không trông thấy tung ảnh của nàng. Lăng Hiểu Thiên cũng yên lòng, kỳ thật thượng quan Băng Nhi là đi thánh vật thành, hắn cũng không biết. Cửa thành đối với ra vào nhân viên kiểm tra rất nghiêm ngặt, để phòng hải tặc hay là nước khác gián điệp xâm lấn, hai loại người vào thành bình thường đều không phải là vì làm phá hư, đám hải tặc vì mua sắm thường ngày vật dụng, gián điệp cũng không cần nhiều lời, vì điều tra tình báo. Dạng này kiểm tra ở bê rút những này đất liền thành thì căn bản là trông thấy không đến. Xe ngựa đứng tại cửa thành, một sĩ binh hỏi. Trên xe là ai, các ngươi vào thành muốn làm gì? Sa phu lấy ra một tờ danh thiếp, nói. Đây là thành bê rút công tôn cảnh trình bá tước xe ngựa, ngồi trên xe chính là Lăng Đại Nhâm tử tước trưởng tử. Là tới tham gia ngày mai tử tinh học viện thu nhận học sinh, đây là thân phận của chúng ta chứng minh. Tử tước nhi tử vì cái gì cưới bá tước xe ngựa, binh sĩ hỏi. Sa phu mau nói. Lăng thiếu gia đã cùng chúng ta đại tiểu thư đính hôn, hai nhà hiện tại là người một nhà. Binh sĩ đẩy ra toa xe rèm nhìn thoáng qua, bên trong chỉ có mình Lăng Hiểu Thiên, yên tâm đem thân phận chứng minh còn đưa Sa phu, nói. Các ngươi có thể vào thành, nhớ kỹ thành Duy Kinh thành quy so với bê giúp các ngươi phải nghiêm khắc nhiều lắm. Sau khi vào thành không cho phép gây chuyện thị phi, bị thành vệ đội bắt lấy, cũng không phải trò đùa. Đến lúc đó chúng ta mới mặc kệ các ngươi là nhà nào quý tộc, đây là đế quốc quy định. Chúng ta biết. Sa phu vội vàng xe tiến vào thành. Thành Duy Kinh trình độ náo nhiệt so với tưởng tượng của Lăng Hiểu Thiên muốn tốt hơn nhiều. Muốn nói Beirut đã coi như là một đại thành thị, cùng nơi này so sánh, liền biến thành tiểu thành thị, trong thành kiến trúc cũng rất có phong cách, phần lớn phòng ốt là dùng tảng đá kiến tạo, trên đường cái khắp nơi có thể thấy được phun nước pho tượng và ao nước. Nghe nói đây là vì thỏa mãn chiến tranh lúc cứu hỏa cần bằng đá kiến trúc tăng thêm đầy đủ dùng nguồn nước, hỏa công đối với thành duy kinh không được cái tác dụng gì. Đá xanh lộ diện so với quan đạo muốn bằng phẳng nhiều, rất nhanh, xe ngựa đến khách sạn, gian phòng cũng là đã sớm dự định tốt. Hiện tại là 4 giờ chiều, khoảng cách ăn cơm chiều còn có một đoạn thời gian, Lăng Hiểu Thiên thừa dịp trong khoảng thời gian này muốn trong thành dạo chơi, bởi vì ngày mai sẽ phải tham gia cuộc thi, ban đêm cũng nhìn không ra môn đạo gì, coi như là đi nhận tử tinh học viện đường đi như thế nào, cũng là tốt. Để người chăn ngựa lưu tại trong khách sạn nghỉ ngơi, Lăng Hiểu Thiên lên tiếng hỏi tử tinh học viện vị trí sau khi ra cửa. Khách sạn trưởng quỹ cùng một vợ bé tiểu nhị nói. Cái này tử tinh học viện không phải đã sớm xuống dốc sao, làm sao hàng năm còn có nhiều người như vậy được báo thi. Ta cũng không biết. Tiểu hỏa kế nói. Trưởng quỹ đừng nói ngài không biết, ta ở chỗ này sống nhanh 20 năm cũng không biết là vì cái gì. Đoán chừng tử tinh người học viện đều có bệnh. Hàng năm đến như vậy nhiều thí sinh dự thi, nhưng có thể vào người, mười mấy năm qua chung vào một chỗ, một cái tay có thể đếm đi qua, nếu bọn họ có thể nhiều tuyển nhận một ít học viên, cũng không trở thành suy tàn đến bây giờ tình trạng. Ai nói không phải, tử tinh người học viện thật sự có bệnh. Trưởng quỹ không hổ là người làm ăn, nói. Chơ mắt nhìn hàng năm có nhiều như vậy học viên đến đây ghi danh, chính là không thu, cũng không phải ký túc xá không đủ ở, cũng không phải đạo sư số lượng chưa đủ. Cái này không bày rõ ra cùng chúng ta nơi này, khách nhân tới, phòng chúng ta toàn trống không, lại mở to mắt mà nói lời bịa đặt, nói không có gian phòng, đồ đần, tuyệt đối đồ đần. Khoảng cách tử tinh đấu sĩ học viện khách sạn rất gần, đi bộ chỉ cần 20 mấy phút đồng hồ. Đứng ở cửa chính, nói thật, Lăng Hiểu Thiên không nghĩ tới, lúc đầu tử tinh đấu sĩ học viện là như vậy, kỳ thật hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư, thử nghĩ một cái xuống dốc trăm năm lâu học viện nhất định là rách dưới tới cực điểm, là tình huống trước mắt để hắn giật nảy cả mình. Không phải lùi bại, mà xa hoa. Từ chính diện nhìn, học viện giống như là một tòa cổ đại châu Âu phong cách tỏa thành, trước cổng chính mặt là một đầu rộng 5 trượng sông Hồ Thành, thông qua cầu treo là cửa chính, chừng cao 2 trượng cửa lớn tăng thêm một tòa to lớn cửa lâu độ cao ở 20 mét trở lên, sau đó là tường thành cũng có 15 mét độ cao. Lại hướng bên trong nhìn là từng tòa tháp nhọn hình dáng kiến trúc, xen vào nhau tinh tế, hải đăng tháp quan sát, gác chung các loại đầy đủ mọi thứ. Má ơi, đây chính là tử kinh học viện, Lăng Hiểu Thiên giật mình há to miệng, nói. Lão bất tử, ta không phải đang nằm mơ, điều này cùng ta tưởng tượng một chút cũng không giống nhau. Ở Lăng Hiểu Thiên trong tưởng tượng, nơi này nhất định là cái lùi bại không thể lại lùi bại địa phương, đoán chừng có thể bảo lưu lại đến vài tòa công trình kiến trúc cũng rất không tệ, chớ đừng nói chi là có cửa lớn, sông Hồ Thành cùng cầu treo một loại đồ vật. Có cái gì kỳ quái đâu. Lão bất tử chậm rãi ung dung mà nói, xem ra hắn đã sớm biết tình huống nơi này. Cái này không kỳ quái sao, Lăng Hiểu Thiên chỉ vào tòa kia tòa thành lớn, nói. Vừa rồi ta còn tưởng rằng đây là vị nào phú hào hay là quý tộc nhà, đi vào tưởng rằng hoàng đế ở chỗ này kiến thiết hành cung, làm sao lại là tử tinh học viện, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một tòa trăm năm qua đều không hảo hảo tuyển nhận học viên trường học, có thể giữ lại như thế hoàn chỉnh, cái này điều này khả năng. Lão bất tử mà cười cười nói. Mới đầu ta cũng cảm thấy không có khả năng chuyện là như thế này, tử tinh học viện là một chỗ tư lợi đấu sĩ học viện, ngay lúc đó đời thứ nhất viện trưởng cũng chính cái này chỗ học viện khởi đầu người, là một vị phú khả địch quốc thương nhân. Nghe nói trong nhà tiền mấy đời cũng xài không hết. Khởi đầu học viện vốn là không nghĩ lấy dùng cái này đến kiếm tiền, cho nên một mực duy trì đến bây giờ. Thế này sao lại là mấy đời xài không hết, đây là mấy chục đời cũng hoa chơi hay không? Lăng Hiểu Thiên tán thán nói. Duy trì khổng lồ như vậy một tòa kiến trúc, nhất niệm tốn hao há lại chỉ có từng đó hơn vạn kim tệ, ta còn là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, vốn cho là tới đây là muốn ăn khổ, không nghĩ tới là đến hưởng phúc. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuyen-the-nu-ze-trai Lưu manh dược sư. Tác giả: Nhạc Dật. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Kinh diễm báo danh hiện trường. Đại môn khóa chặt, Lăng Hiểu Thiên vốn định vào xem tình huống bên trong, ngẫm lại thôi được rồi, ngày mai lại nói. Sáng sớm hôm sau, Sa Phu đem hắn đưa đến cửa học viện. Cửa lớn đã rộng mở, chẳng qua cầu treo chỗ bày biện một cái bàn, ngồi phía sau một ông lão, xem ra có 80 tuổi, râu tóc đều tuyết trắng, một mặt hồng nhuận, tinh khí thần mà rất đủ. Trước cổng chính rộn rộn ràng ràng, đã không còn có 50 cái thiếu niên chờ ở chỗ này, tăng thêm cùng đi người kia liền càng nhiều, không ít người cũng cưới nhà mình xe ngựa tới, ven đường ngừng chỉnh chỉnh tề tề hai hàng. Thật náo nhiệt. Lăng Hiểu Thiên cười cùng Sa Phu nói. Ngươi về trước đi, không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể thi xong, mình trở về là được rồi. Lăng thiếu gia, ta còn là ở chỗ này chờ ngươi. Sa Phu nói. Lúc ra cửa bá tước đại nhân chuyên môn đã thông báo, nhất định khiến ta chiếu cố tốt ngươi, ngài yên tâm đi, chúng ta ở chỗ này là được rồi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai. Hướng phía cửa lớn đi qua, trước mặt ông lão trên mặt bàn đặt vào một cái nhãn hiệu, trên đó viết: Sớm 8:30 bắt đầu đăng ký báo danh. Lăng Hiểu Thiên lấy ra đồng hồ bỏ túi, kim đồng hồ chỉ vào 8:15, nói cách khác lại có mười mấy phút, liền có thể báo danh. Dự thi học viên càng ngày càng nhiều, đều tập trung vào cầu treo phía ngoài trên đường. Bởi vì Tử Tinh học viện hàng năm chiêu sinh tình huống là ở là quá mức đặc biệt, cho nên tới dự thi người đều đuổi tại thu nhận học sinh ngày đầu tiên, vạn nhất không trúng tuyển còn có thể lập tức đi đường, đi hướng học viện khác cuộc thi, xem như cho mình một cái song bảo hiểm. 8:30 thoáng qua một cái, các thí sinh không hẹn mà cùng phóng tới cái bàn, Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không nóng nảy. Dù sao hắn chưa từng có nghĩ tới muốn đi ghi danh nhà thứ hai học viện, gấp cái gì. Đứng cách cây bàn xa xôi địa phương, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu quan sát lúc ghi danh tình huống. Lão đầu nhìn chen tới thí sinh, hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói. Xếp hàng, gấp cái gì mà gấp. Không xếp hàng các ngươi liền đứng ở chỗ này chờ, dù sao ta có nhiều thời gian. Tranh thủ thời gian xếp hàng. Một chút các thí sinh trong lòng còn có may mắn, một lát sau trông thấy lão đầu nhi thật không, làm việc, dự định, hậm hực bắt đầu xếp hàng. Chờ đội ngũ sắp xếp đi, lão đầu nhi chậm rãi nói. Phí báo danh 10 cái kim tệ. Cái gì 10 cái, năm ngoái chỉ một viên, năm trước cũng là một viên. Một cái nhìn tuổi tác hơi lớn một chút thí sinh giật mình nói. Đây là ta lần thứ 3 tham gia các ngươi chiêu sinh. Vì cái gì phí báo danh lập tức liền tăng gấp 10 lần? Rẻ hơn một chút mà được hay không? Phí báo danh thu bao nhiêu tiền là học viện định đoạt chuyện? Lão đầu nhi gật gù đắc ý nói. Nơi này cũng không phải chợ bán thức ăn, không làm giá cái này nói chuyện. Nguyện ý báo danh thành thành thật thật đem tiền móc ra, không nguyện ý hiện tại liền rời đi. Lời vừa ra khỏi miệng, mấy cái thí sinh tâm bắt đầu dao động, bởi vì bọn hắn nguyên bản đối với mình liền không báo hy vọng quá lớn, dù sao nơi này rất nhiều năm đều không thí sinh có thể trở thành Tử Tinh học viện học viên, căn cứ đụng đại vận tư tưởng tới đây tham gia cuộc thi, phí báo danh đề cao gấp 10, khiến bọn họ chùn bước. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi một câu. Lão đầu nhi cười nói. Năm nay chúng ta dự định mở rộng thu nhận học sinh danh ngạch, nhưng các ngươi phải nghĩ kỹ. Ta báo danh, 10 cái kim tệ. Một cái thí sinh từ nắm lấy một thanh kim tệ để lên bàn, nói. Đừng nói là 10 cái kim tệ, 100 mai ta cũng báo danh. Mặt mũi ông lão đầy tươi cười, lấy ra một tờ bản kê, cười nói. Nhìn xem, có người biết nhìn hàng. Vẫn là câu nói kia, nguyện ý báo danh tranh thủ thời gian bỏ tiền, không nguyện ý mau chóng rời đi, báo danh chính thức bắt đầu. Lăng Hiểu Thiên cau mày, vừa rồi phát sinh cuộc nháo kịch kia, để trong lòng hắn nghi hoặc, một cái xuống dốc nhiều năm như vậy cao cấp đấu sĩ vậy mà học viện mở ra 10 cái kim tệ phí báo danh coi như là bên trên cao cấp nhất mấy sở học viện, phí báo danh cũng không cao hơn 3 cái kim tệ. Còn có lấy tiền lão đầu nhi kia gì dạng biểu lộ trong lúc nhất thời không nghĩ ra được nguyên nhân. Chỉ sau chốc lát, trên bàn dương gỗ nhỏ từ bên trong đầy kim tệ, có hơn ngàn mai nhiều, lão đầu nhi cười càng thêm không bình thường, mười phần một cách chợ búa tiểu thương phiến lừa một cách đầu to kiếm được tiền thời điểm bộ dáng. Báo danh chương trình kỳ thật rất đơn giản, ở trên bản kê đăng ký thí sinh tính mạng quê quán tuổi tác các loại, sẽ có được một cái thẻ số, đứng ở một bên chờ. Lăng Hiểu Thiên là người cuối cùng giao tiền báo danh, nói thật. 10 cái kim tệ phí báo danh để hắn cũng có chút đau lòng, mặc dù trước đó lần kia bán ngựa đạt được 1.000 mai kim tệ, về sau từ lệ ra giành được đám hàng kia vật cũng bán hơn 7.000 mai kim tệ, tăng thêm Lăng Đại Nham và công tôn cảnh trình cho tiền sinh hoạt chung vào một chỗ có gần vạn mai, chẳng qua hắn xưa nay không là một cái vung tay quá chán người, biết kiếm tiền thật sự quá, không dễ dàng, một mực căn cứ đều là có thể bớt thì bớt nguyên tắc. Tiểu hỏa tử, lấy được ngươi thẻ số. Con mắt ông lão bên trong mang theo ý tứ nghi hoặc, nhìn Lăng Hiểu Thiên nói. Người khác đều vội vã chen tới báo danh, ngươi làm sao một chút cũng không nóng nảy. Lão đầu nhi từ lúc Lăng Hiểu Thiên xuống xe ngựa thời điểm, liền bắt đầu chú ý hắn. Lão gia hỏa sống 70-80 tuổi, đang nhìn người phương diện này tự nhiên là không thể nói, những này thí sinh. Không có mấy người có thể gây nên chú ý của hắn. Hữu dụng không, Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, cười chỉ vào trước một bước cầm tới thẻ số, lại vẫn đứng ở một bên chờ những người kia, nói. Cầm thẻ số các loại, cùng không cầm thẻ số các loại, ta cảm thấy không có bất kỳ cái gì khác nhau. Ha ha, tiểu hỏa tử, không quan tâm hơn thua, rất không tệ. Lão đầu nhi cười nói. Mã số của ngươi là 125, cầm chắc, xem ra một lát sẽ không còn có cái khác thí sinh đến. Trong tay có thẻ số thí sinh cùng ta cùng đi vào, người không có phận sự hết thảy không được đi vào, bằng không mà nói, đem nghiêm trị tới có quan hệ thí sinh. Một đám người tranh thủ thời gian thành thành thật thật bắt đầu xếp hàng, Lăng Hiểu Thiên là người cuối cùng đứng ở phía trước bàn, tự nhiên mà vậy, những người kia chỉ có thể đứng ở sau lưng hắn. Lão đầu nhi không chút hoang mang đứng lên, lấy ra một cái mới nhãn hiệu trên đó viết, báo danh thí sinh xin sau khi, chữ. Xin chờ một chút. Kêu khẽ một tiếng từ sau lưng mọi người vang lên, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu, chỉ trông thấy một cái vóc người hiểu điệu nữ hài tử đi tới, một thân màu vàng nhạt váy dài, tinh xảo đồ trang sức, bởi vì trên mặt che khăn lụa, cho nên trông thấy không thấy tướng mạo của nàng như thế nào. Ngươi cũng muốn báo danh, lão đầu nhi cười hỏi. Rõ. Nữ hài tử như hoàng oanh thanh âm vang lên. Bởi vì thấy không rõ lắm tướng mạo của nàng, mọi người bắt đầu suy đoán, rất nhiều người đều nhận định nàng này nếu không phải một mỹ nữ tuyệt sắc, nếu không chính là một cái siêu cấp người quái dị, không dám lấy chân thực diện mạo gặp người, loại thứ hai khả năng sẽ khá lớn hơn một chút. Nếu không vì cái gì đem mặt bao như vậy chặt chẽ, đây chính là mùa hè. Tốt tốt tốt, mau tới đây. Lão đầu nhi một mặt gian thương giống, mười phần không nhịn được nói. Các ngươi đều hướng lui lại một bước, nhường ra vị trí cho người ta. Đám người mười phần bất đắc dĩ, lúc đầu cho rằng đã thả báo danh thí sinh xin sau khi tấm bảng đằng sau lại đến người liền phải chờ lấy đám tiếp theo báo danh, ai biết vì một người. Vậy mà để hơn 100 người chờ lấy, giọng nói còn như vậy không kiên nhẫn, cái này nhưng đây là có sữa chính là nương. Nữ hài tử đi tới, rất tự nhiên đứng trước mặt Lăng Hiểu Thiên, một mùi thơm truyền vào mũi của hắn, trong nháy mắt để cho người ta thanh tỉnh không ít. Lão bất tử, ngươi nói nữ hài tử này là đẹp là xấu? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Mỹ nữ, tuyệt đối mỹ nữ. Lão bất tử không chút nghĩ ngợi mà nói, đừng nói là mang theo khăn che mặt, coi như là đợi trong phòng người, hắn cũng có thể mượn nhờ năng lực cảm ứng biết được người ở bên trong tình huống. Hoa hoa, quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Còn tưởng rằng nơi này thật sự hòa thượng miếu, thí sinh bên trong hơn 9 thành đều là nam hài tử. Tới cái mỹ nữ thật sự không dễ dàng, đúng cùng tình tình so sánh, ai càng xinh đẹp hơn một chút. Bất phân cao thấp, cùng thượng quan băng nhi so với đâu. Ai cũng có sở trường riêng. Hoa hoa, quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Đấu khí của nàng thực lực thế nào? Đây là vấn đề trọng yếu nhất. Nếu là thực lực không đủ, sẽ rất khó trúng tuyển, Lăng Hiểu Thiên cũng sẽ không thể cùng nó trở thành đồng học, tự nhiên không có tiến một bước cơ hội tiếp xúc. Sẽ chỉ ở trên ngươi, không dưới ngươi. Lão bất tử nói. Đây cũng là ta cảm thấy địa phương rất kỳ quái, từ mặt ngoài nhìn, nàng chỉ một cái 21 cấp đấu sĩ, một thuộc tính, là ẩn ẩn tồn tại một chút lực lượng thần bí. Ta không cách nào phán đoán loại lực lượng này đến cùng là cái gì. Có ý tứ gì, Lăng Hiểu Thiên không hiểu hỏi. Rất khó giải thích. Lão bất tử nói. Theo ví dụ tử, một cái cấp bậc đủ cao người cũng có thể ở ngươi nơi này nhìn ra cùng người khác địa phương khác nhau. Đó là bởi vì có ta tồn tại, ngạnh sinh sinh đưa ngươi đấu khí thực lực kéo cao một cái giai tầng. Nếu là ngươi không nói với người ta đây là chuyện gì xảy ra, ai có thể đoán được? Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nói. Vậy ý của ngươi là, nàng cũng có một cái hướng ngươi đồng dạng người ở bên người sao? Ta chỉ lấy một thí dụ mà thôi, chưa hề nói tình huống các ngươi là giống nhau. Lão bất tử có chút khí tuyệt nói. Giữa chúng ta loại tình huống này cũng không phải trên đường cái bán củ cải, có thể khắp nơi có thể thấy được. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, nữ hài tử này thực lực tổng hợp ở trên ngươi, so với chúng ta sau khi hợp thể còn muốn lợi hại hơn một chút. Hoa hoa, không tệ, nói như vậy, nàng rất có được trúng tuyển hy vọng. Vâng, ngươi cùng với nàng đều thuộc về là thí sinh bên trong dị loại. Lão bất tử nói. Cái này phụ trách báo danh lão đầu nhi không đơn giản, từ khi mới bắt đầu liền chú ý ngươi, hiện tại lại chú ý đến nữ hài tử này, ngươi cho rằng hắn chỉ vì 10 cái kim tệ phí báo danh sao, không đơn giản như vậy. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ hóa ra dạng này, tử tinh học viện đấu khí phương thức tu luyện cùng bình thường có rất lớn khác nhau, tự nhiên là tương đối coi trọng tìm kiếm một chút tương đối, khác loại thí sinh còn có. Ta luôn cảm thấy nữ hài tử này tướng mạo có chút quen mặt. Lão bất tử nói. Rất như là trước kia ta biết một nữ nhân có chút kỳ quái. Lăng Hiểu Thiên cười cười, nói. Không có khả năng, ngươi nhận biết đều là mấy ngàn năm trước người, dáng dấp tương đối giống cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Có lẽ. Tính danh, lão đầu nhi hỏi. Tử Yên. Nữ hài như hoàng oanh thanh âm vang lên. Tử sắc tử yên nhiên yên. Ha ha, họ tử ngược lại cùng tử tinh đấu sĩ học viện chúng ta rất có duyên phận. Lão đầu nhi cười nói. Mã số của ngươi là 126, lấy được bài tử của mình cùng ta đi vào tiến hành hạng thứ nhất khảo thí. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuyen-the-nu-ze/. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Chiêu sinh bên trong môn đạo mà. Tuổi tác. 16 tuổi. Tử Yên nhỏ giọng nói, Xem bộ dáng không muốn quá nhiều người biết tuổi của nàng, Lăng Hiểu Thiên liền đứng ở sau lưng nàng, nghe rõ ràng. Quê quán Thánh Võ Thành. Hống, phía sau lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Một cái Thánh Võ Thành con cháu, làm sao lại chạy đến nơi đây, ghi danh dạng này một cái chim không thèm ỉ. Học viện Thánh Võ Thành cao cấp đấu sĩ, nhưng học viện là tất cả thí sinh tha thiết ước mơ địa phương. Thánh Võ Thành. Lão đầu nhi ở quê quán, một cột cẩn thận, nắn nót viết xuống cái này ba chữ to, ngược lại hắn là một chút thần sắc kinh ngạc đều không biểu hiện ra ngoài. Đám người theo lão đầu nhi đi vào trong, tất cả mọi người ở tán thưởng nơi này lối kiến trúc và quy mô, rất nhanh đến một cái khác bàn lớn phía trước, lão đầu nhi khoát khoát tay ra hiệu mọi người dừng lại, hắn ngồi ở sau cái bàn mặt trên ghế. Cái gọi là hạng thứ nhất khảo thí kỳ thật rất đơn giản, lão đầu nhi từ cái bàn bên trong lấy ra một mực thủy tinh cầu, nói. Phía dưới khảo thí đấu khí thực lực, 18 cấp một chút, hết thảy bị loại. Cái gì muốn 18 cấp, không ít thí sinh la hoảng lên, càng có người nói. Làm sao trước kia thu nhận học sinh thời điểm không phải ngang nhau cấp không yêu cầu sao? Lại nói đế quốc công lập cao cấp đấu sĩ yêu cầu của học viện đơn giản cũng chính 20 cấp. Làm sao các ngươi đều đặt trước đến 18 cấp, thật nhiều học viện đều là lấy 16 cấp làm giới hạn. Sắc mặt ông lão một bên, nói. Quy củ là học viện định, không phục hiện tại liền có thể rời đi. Rời đi liền rời đi, trả lại tiền. Một đám đấu khí thực lực rõ ràng không vượt qua 18 cấp các thí sinh bắt đầu ồn ào. Trả lại tiền nằm mơ đi. Lão đầu nhi rất không nhịn được nói. Tiền giao cho ta, liền không có trả lại khả năng, ai bảo các ngươi thực lực của mình không tốt, về nhà hảo hảo tu luyện đi, sang năm lại đến. Trước ngươi không nói rõ muốn 18 cấp đấu khí mới có thể vào vi, đây là các ngươi sơ sẩy, tại sao muốn chúng ta tới gánh chịu. Lão đầu nhi đem mình tay đặt ở thủy tinh cầu, uể oải nói. Ta không nói, không sai, nhưng các ngươi ai hỏi đế quốc đầu kia pháp luật quy định thu nhận học sinh thời điểm nhất định phải đem điều kiện giảng minh bạch. Các ngươi ai có thể tìm tới đầu này pháp luật, ta liền trả lại tiền cho ai. Đây là ngươi lừa gạt. Đánh rắm, lừa gạt các ngươi, ta có nhàn công phu sao? Lời ông lão vừa dứt, thủy tinh cầu theo thả ra ánh sáng, biểu hiện màu trắng, rất nhanh biến thành màu xám, sau đó là màu đen, tiếp theo là màu đỏ, màu cam, màu vàng, màu xanh lá, cuối cùng trở thành màu xanh. Trong thủy tinh cầu tiểu tinh tinh từng khỏa sáng lên, hết thảy sáng lên 8 khỏa. 78 đấu sĩ. Đám người kinh hô. Không sai, 78 thanh toàn đấu khí. Lão đầu nhi biểu lộ rất phách lối nói. Ta phong hào là võ thần, ai muốn lui về phí báo danh, chỉ cần có thể tiếp ta ba chiêu, ta liền một phần không thiếu trả lại cho hắn. Đây là ta cho các ngươi thứ hai con đường, nếu không mau chóng rời đi, đừng ảnh hưởng phía sau khảo thí tiến hành. Bởi như vậy, đám kia nói nhao nhao lấy muốn trả lại tiền thí sinh toàn thành keo quả cà, từng cái xám xịt rời đi. Tử Yên đứng ở đội ngũ phía trước nhất, duỗi ra trắng nón tay nhỏ thả trên thủy tinh cầu, ánh sáng từ màu trắng biến thành màu xám, đến màu đen, một viên tỉnh sáng lên. 21 cấp huyền thiết đấu khí, vào trường thi tiếp theo hạng khảo thí. Lão đầu nhi cao giọng hô. 21 cấp, đây là khái niệm gì? Dưới tình huống bình thường, phàm là vượt qua 20 cấp người đều lựa chọn ghi danh danh khí cao một chút học viện, có rất ít người tới đây tham gia náo nhiệt. Trong mọi người, chỉ có Lăng Hiểu Thiên không cảm thấy kỳ quái, bởi vì lão bất tử đã sớm nói cho hắn biết Tử Yên đẳng cấp, hắn cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Tử Yên đi hướng một bên, Lăng Hiểu Thiên đi lên, lão đầu nhi nhìn thoáng qua thủy tinh cầu, hô. 20 cấp, hỏa thuộc tính, vào trường thi. Đám người một trận sợ hãi thán phục, thầm nghĩ năm nay là thế nào, phía trước nhất hai cái thí sinh một cái 21 cấp, một cấp 20 cấp, chúng ta đám này vừa qua khỏi 18 cấp còn thế nào hỗn. Ngươi tốt, ta gọi Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên đi đến Tử Yên bên người, cười giới thiệu chính mình. Ta gọi Tử Yên. Tử Yên trong thanh âm mang theo một tia băng lãnh, như thế tình có thể hiểu, nàng có thể đem mặt mình che đến kín mít, từ một loại ý nghĩa nào đó nói rõ nàng cũng là tính cách băng lãnh người, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên cảm thấy nàng chính là lại lạnh, cũng sẽ không có thượng quan băng nhi lạnh như vậy, vừa thấy mặt liền rút kiếm muốn mạng của lão tử. 18 cấp, vào trường thi. Một vợ bé tử ở đầu nhi tiếng hét lớn bên trong, cái sắm điên mà chạy đến Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên bên này, một mặt không ai bì nổi, nói: "Hai vị tốt, ta gọi Lâm Hổ, về sau chúng ta chính là bạn học, còn xin các ngươi chiếu cố nhiều hơn." Tử Yên không nói gì, Lăng Hiểu Thiên từ không diễn ý nói: "Thật không biết đằng sau còn có mấy hạng khảo thí, cũng không biết là cái gì hạng mục." Lâm Hổ cười nói: "Vừa rồi ông lão không phải đã nói rồi sao, năm nay muốn mở rộng chiêu sinh danh ngạch, ta muốn chỉ cần là vượt qua 18 cấp, đều có thể trở thành nơi này học viên, vừa rồi liền đi 1/3 thí sinh qua thủy tinh cầu thời điểm còn có thể soát đám tiếp theo, có thể còn lại 40 cũng không tệ rồi, ha ha ha." Xem ra Lâm Hổ đối với mình rất có lòng tin, chỉ Lăng Hiểu Thiên không rõ ra hỏa này lòng tin là từ đâu tới. 20 cấp thủy thuộc tính, vào trường thi. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên đồng thời ngẩng đầu lên, một cái diện mục biểu lộ thiếu niên đang hướng phía bên này đi tới, Lâm Hổ giật mình nói: "Lại một cái 20 cấp, việc lạ mỗi năm có. Năm nay đặc biệt nhiều, đây đã là ta lần thứ 3 tham kiến tử tinh cuộc thi học viện. Vẫn là lần đầu tiên gặp ba cái trên 20 cấp người đâu." Lăng Hiểu Thiên chợt nhớ tới Lâm Hổ chính là lúc ghi tên, nói nhao nhao nói mình là lần thứ 3 tới tham gia cuộc thi người kia, hắn không khỏi hỏi: "Thế nào, trước kia không hiện tượng như vậy sao?" "Không." Lâm Hổ nói. "Chỉ có năm trước, cũng chính ta lần thứ nhất tới thời điểm, có một cái 20 cấp thí sinh, kết quả đây còn không có trúng tuyển, năm ngoái tối cao cấp bậc nghe nói cũng chính 18 cấp. Không biết năm nay là làm sao vậy, một phương diện nói mở rộng chiêu sinh, một phương diện lại đem cửa hạm mà đề cao nhiều như vậy, không thể tưởng tượng." Lâm Hổ có đạo lý riêng của nó. Hạng thứ nhất khảo thí rất nhanh hoàn thành quá quan, hết thảy có 43 người. Lão đầu nhi ngồi trên ghế, cũng không muốn đứng lên ý tứ, chậm rãi ung dung nói: "Mọi người nghe cho kỹ, có thể thuận lợi quá khứ cửa thứ nhất, nói thật rất không dễ dàng. Ta biết 18 cấp đối với người trẻ tuổi mà nói, xem như rất cao yêu cầu. Ta còn là câu nói kia, năm nay chúng ta dự định mở rộng chiêu sinh danh ngạch, hiện tại bắt đầu giao nộp hạng thứ 2 khảo nghiệm phí tổn, cân nhắc đến trong các ngươi phần lớn người đều không phải là rất giàu có, cho nên chúng ta sẽ đem phí tổn thấp xuống không ít, giống như trước đó, cũng là 10 cái kim tệ." "Cái gì?" Một đám người cho là mình nghe lầm, nhưng nhiều như vậy người đâu, chung quy không đến mức toàn nghe lầm. "Còn thu hạng thứ 2 khảo nghiệm phí tổn, chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy, coi như là đỉnh cấp học viện cũng chỉ là thu lấy một lần phí báo danh dùng thi không đậu không trả lại tiền mà thôi, nơi này làm sao lớn như thế khẩu vị, phí báo danh đã là 10 cái kim tệ, qua cửa thứ 2 còn muốn 10 cái, có trời mới biết đằng sau còn có mấy quan." Vẫn là câu nói kia, nguyện ý giao tiền, không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi. Hai tay ông lão mở ra, nói: "Ta nghĩ ta nói đủ hiểu, bắt đầu." "Chuyện này là sao nữa?" Lâm Hổ mười phần không hiểu nói. "Trước kia nhưng không có quy định như vậy." Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói: "Các ngươi nhìn kỹ lấy tiền lão đầu tử kia, tiền vừa đến tay thời điểm trên mặt biểu lộ, các ngươi liền hiểu xảy ra chuyện gì mà." Tử Yên gật gật đầu. Rất rõ ràng nàng hiểu ý của Lăng Hiểu Thiên, chẳng qua người khác hiểu cũng không nhiều. Tử Yên người thứ nhất đi lên buông 10 cái kim tệ, nói: "Ta 10 cái kim tệ." "Tốt, ha ha." Lão đầu nhi ở Tử Yên trên bảng số đánh cái câu gào lên. "Đều nhìn thấy, ta nói cho các ngươi biết, cửa thứ nhất là tương đối khó qua qua. Phía sau mấy quan liền đơn giản rất nhiều, nếu là hiện tại liền từ bỏ, trước mặt 10 cái nhưng kim tệ liền mất trắng." Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ, nói thế nào đều là ngươi có lý, không giao lần này 10 cái kim tệ, lần trước tương đương mất trắng, giao nói không chừng bồi càng nhiều. Đại bộ phận thí sinh trông thấy có người giao tiền cũng đều theo giao đi lên, Lăng Hiểu Thiên cũng giống vậy. Nếu tất cả mọi người giao tiền, vậy hãy theo ta đi. Lão đầu nhi dẫn theo đám người lại đi đến đi một đoạn đường, vừa tới người thứ nhất chỗ khúc quanh, hắn ngừng lại, nơi này còn có một cái bàn. Các thí sinh nhao nhao suy đoán lần này kiểm tra như thế nào, lão đầu nhi từ cái bàn bên trong lấy ra một cái màu trắng quả cầu, lớn nhỏ cùng vừa rồi thủy tinh cầu không sai biệt lắm, cười nói. Lần này các ngươi muốn đem để tay ở quả cầu này phía trên, sau đó đưa vào đấu khí, liên quan tới kết quả nha, một hồi các ngươi liền biết. Tử Yên vẫn là thứ nhất, đấu khí tiến vào hình cầu, nguyên bản màu trắng mặt ngoài biến thành màu xanh lá. Ha ha, không tệ, ngươi đứng ở chỗ này. Lão bất tử tiện tay một chỉ bên phải chính mình, Tử Yên ưu nhã đi tới. Ta đến. Lâm Hổ trước Lăng Hiểu Thiên một bước xông tới, nắm tay đặt ở hình cầu, chẳng qua đấu khí của hắn tiến vào hình cầu, biến thành màu đỏ. Lão đầu nhi nhíu nhíu mày, một chỉ bên trái chính mình nói. Màu đỏ đứng ở bên này. Lăng Hiểu Thiên chính là màu xanh lá, hơn 40 tên thí sinh bên trong đại bộ phận đều là màu xanh lá, lấy Lâm Hổ làm đại biểu 11 người là màu đỏ. Về phần đây là đang kiểm tra thế nào, bọn họ đến bây giờ cũng còn không biết. Người cuối cùng khảo thí xong, lão đầu nhi chỉ vào Lăng Hiểu Thiên bên này bọn họ nói. Ta bên phải thí sinh vào trường thi, bên trái đào thải, các ngươi rời đi nơi này. Vì cái gì? Lâm Hổ người thứ nhất đặt câu hỏi. Lão đầu nhi dương dương không hái, một bên thu thập cái bàn một bên nói. Có cái quy định bất thành văn, tuổi tròn 20 tuổi người, không có bất kỳ cái gì học viện sẽ giúp cho tiếp nhận, các ngươi trung quy không biết, ngay cả quy định như vậy cũng không biết. Là, vừa rồi ngươi cũng chưa hề nói. Lâm Hổ ngụy biện nói. Lão đầu nhi lắc đầu, nói. Cái gì đều muốn ta nói, cái này dùng lấy ta nói sao? Đây là thường thức. Cái gì là thường thức, các ngươi không hiểu sao, đều qua 20 tuổi, còn tới ta chỗ này thật giả lẫn lộn, thật sự không tưởng nổi. Mau chóng rời đi, xem ở các ngươi giao 20 mai kim tệ trên mặt mũi, ta mới khiến cho các ngươi tiến đến, bây giờ suy nghĩ một chút thật sự hối hận. Ai hối hận, chỉ sợ là Lâm Hổ cuối cùng bọn họ hối hận, trong chớp mắt bỏ ra 20 mai kim tệ, chẳng lẽ ở chỗ này du lãm một phen sao, coi như là du lãm, cũng chỉ là đi dài như vậy một đoạn đường, thua thiệt đều thua thiệt chết. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trien.com/bian.than/khuynh-the-nu-ze-trai. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Tương đối khó cửa thứ 3. Lâm Hổ trông thấy cường ngạnh không được, liền đổi một loại phương thức, nói. Vì lão tiên sinh này, ta đã là lần thứ 3 tham gia quý trường chiêu sinh, xem ở ta như thế hoàn toàn như trước đây phần mà lên, coi như ta thông qua được cửa thứ 2, thế nào? Lão đầu nhi cười nói, ta cũng rất muốn tính ngươi thông qua. Nhưng không được, ngươi gọi Lâm Hổ, năm trước đến thời điểm ngươi chỉ có cấp 15, ta muốn ngươi làm gì, năm ngoái ngươi là ở đế đô học viện vòng thứ nhất trong cuộc thi bị soát xuống dưới. Mới đến đây bên trong thử vận khí một chút, khi đó ngươi là 16 cấp đấu sĩ. Năm nay không tệ, ngươi tiến bộ 2 cấp, đáng tiếc tuổi tác qua, nếu không ngươi biết tới đây. Trong tay ông lão cầm một vở bé bản thiết kế, phía trên ghi lại Lâm Hổ hết thảy tình huống. Không phải, ngươi cũng biết. Lâm Hổ càng thêm không phục, nói. Đã ngươi biết tuổi của ta đã qua, vì cái gì ngay từ đầu không nhắc nhở ta. Nguyên nhân có điểm sáng. Lão đầu nhi duỗi ra hai ngón tay, nói. Thứ nhất, ta không dạng này nghĩa vụ, chủ yếu vẫn là dựa vào thí sinh mình tính tự giác. Thứ hai, nếu ta nói với ngươi, ta kiếm ai tiền đi. Lăng Hiểu Thiên phán đoán là đúng, Tử Tinh học viện chính là muốn lợi dụng lần này chiêu sinh trắng trợn, vơ vét của cải. Lão đầu nhi đuổi đi đám kia quá tuổi thí sinh, đối với Lăng Hiểu Thiên bọn họ nói. Các ngươi mới là con bồi dưỡng tinh anh, yên tâm, phía dưới mới thật sự là khảo thí, trước mặt hai quan chỉ vì khứ trừ cặn bã, cho mọi người kiến tạo một mảnh sạch sẽ không gian. Thổi, ngươi liền khiến cho sức lực thổi, Lăng Hiểu Thiên hết sức khinh bỉ nhìn lão đầu nhi một chút, thầm nghĩ lão gia hỏa này không tử tế, thương nhân vơ vét của cải còn nói quá khứ, trường học đem kiếm tiền làm mục đích duy nhất, cái này coi như không bình thường, không phải nói học viện là rất có tiền sao, làm sao lại đùa nghịch dạng này tâm nhãn. Đều đi theo ta đi. Lão đầu nhi dẫn theo 32 người tiếp tục đi lên phía trước, đi chưa được mấy bước. Mọi người trợn tròn mắt cho rằng trong tầm mắt của bọn họ là một đầu dài không quá 100 mét thông đạo, phía trên bày biện 3 bàn lớn, đó không phải là nói còn muốn giao 3 lần tiền, mỗi lần 10 cái kim tệ, ai chịu nổi. Ha ha, không cần sợ hãi. Lão đầu nhi cười ha hả nói. Những này cái bàn không phải là vì lấy tiền dùng, tối thiểu nhất chủ yếu tác dụng không phải là vì cái này. Hoa hoa, ta còn là không thi. Hiện tại đi hướng đế đô, về thời gian còn kịp. Một thí sinh nhanh chân liền chạy, cái này vừa chạy không sao, lại có mấy người theo trốn. Không tiền đồ. Lão đầu nhi mười phần khinh thường nhìn đào tẩu mấy người bóng lưng, lẩm bẩm. Mấy chương cái bàn liền đem các ngươi hù chạy, người dạng này chính là cho lại nhiều tiền, ta cũng không thu. Mọi người xin chú ý, đi với ta hướng một nơi khác. Chúng ta cửa ải tiếp theo khảo thí không còn nơi này. Không ít người thở dài một hơi, thầm nói cũng may vừa rồi tự mình làm tương đối ổn trọng. Hóa ra đây chỉ là một chứng nhãn pháp, nếu là cũng bị hù chạy, nói ra thật sự mất mặt ghê gớm. Hiện tại còn lại còn có 27 người. Một cái to lớn sân huấn luyện trên mặt đất phủ lên thật dày bàn đá xanh, diện tích chừng vạn mét vuông mét. Từ nơi này có thể nhìn ra Tử Tinh học viện đã từng là cỡ nào huy hoàng. Sân luyện công là bày biện một cái giá gỗ nhỏ, bên cạnh là một chồng thép tấm, 1 cm độ dày, 1 mét thừa 1 mét vuông, tất cả mọi người không biết làm cái gì vậy dùng. Đấu khí của các ngươi thực lực đều ở 18 cấp trở lên, hiện tại cần khảo nghiệm là các ngươi đối với đấu khí sử dụng năng lực. Lão đầu nhi chỉ vào giá gỗ nhỏ nói. Mỗi người một khối thép tấm, mặc kệ các ngươi dùng dạng gì vũ khí, chỉ cần có thể đem nó xuyên thủng coi như là qua cửa ải này, kẻ thất bại mời tự động rời đi nơi này, nhớ kỹ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, lấy ra các ngươi bú sữa mẹ khí lực. Ai, đây là bồi lớn, một khối thép tấm nếu không ít tiền đâu, sớm biết nên mỗi người lại thu các ngươi 10 cái kim tệ. Câu nói này vừa ra khỏi miệng. Không ít người đều có cười ngất ý nghĩ cái này đều cái gì cùng cái gì, 20 mai kim tệ còn không mua được một khối thép tấm là thế nào, tham tiền, thuần túy tham tiền. Chẳng qua muốn thuận lợi xuyên thủng 1 cm dày vân chất thép tấm cũng không phải một chuyện dễ dàng, phải biết thép chế khôi giáp độ dày liền 1 cm mà thôi, chỉ ở chất liệu, so với trước mắt loại này vân chất thép tấm thân thiết một chút. Ai tới trước? Không cần theo cái gì trình tự. Lão đầu nhi cười nói. Không ít người đều mặt lộ vẻ khó xử. Tử Yên người thứ nhất đi qua, tay phải bỗng nhiên duỗi ra. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, dưới chân giẫm lên màu đen sao 6 cánh mang. Đấu khí chi lực trong nháy mắt rót vào trong trên trường kiếm. Chỉ gặp nàng nhẹ giơ lên đùi phải, ở phía trên nhất khối kia thép tấm bên trên một đập. Sau đó thuận thế gẩy lên trên thép tấm bay lên, bay đến điểm cao nhất về sau bắt đầu rơi xuống. Phốc! Vậy mà phát ra đâm rách thuộc ra thanh âm, Tử Yên dùng chính là một chiêu trường hồng quán nhật, một tay cầm kiếm đem thép tấm đâm xuyên, mà lại là ở thép tấm rơi xuống trong quá trình, không thể nghi ngờ tăng lên độ khó hệ số. Tốt! 126 số Tử Yên, vào trường thi. Lão đầu nhi lớn tiếng khen hay nói. Lợi hại, lợi hại, vào trường thi cửa ải tiếp theo. Cái gì còn có cửa ải tiếp theo, cửa này đã khó như vậy, cửa ải tiếp theo chẳng phải là càng khó. Lão bất tử, ngươi nói lấy năng lực của ta, phải chăng có thể xuyên thủng thép tấm, Lăng Hiểu Thiên hỏi, không phải hắn không lòng tin, mà trước kia chưa từng có làm qua dạng này luyện tập, cũng chưa hề, không có nghĩ qua chuyện này. Không sai biệt lắm. Lão bất tử cho hắn một cái lập lờ nước đôi đáp án. Không sai biệt lắm là kém bao nhiêu, Lăng Hiểu Thiên nói. Nhưng chỉ có một lần cơ hội, vạn nhất thất thủ coi như phí công nhọc sức. Hết sức là được. Moa. Lăng Hiểu Thiên có chút bất mãn nói. Vạn nhất thất bại, nhưng ngươi chớ có trách ta, dù sao ngươi cũng không biết giúp ta. Đúng thế, cuộc thi chuyện này nhất định phải có mình ngươi độc lập xong trận, ta sẽ không cùng ngươi hợp thể. Lão bất tử không thể nghi ngờ mà nói. Tử Yên người thứ nhất, theo lý thuyết Lăng Hiểu Thiên hẳn là cái thứ hai, bởi vì hắn cùng lão bất tử nói chuyện, cho nên bị người khác đoạt trước, bởi vì Tử Yên nhẹ nhóm qua ải, những thí sinh kia nhóm cảm thấy đó cũng không phải một món xa không thể chạm chuyện, bọn họ tràn đầy lòng tin. Đáng tiếc, tên kia không thành công, cái thứ ba gia hỏa cũng không thành công, liên tiếp thất bại hai lần, còn lại những người kia trong lòng lại không có ngọn nguồn mà, không người lại chủ động đi lên. Lăng Hiểu Thiên đi tới, hắn không học Tử Yên đùa nghịch mà thành thành thật thật ôm lấy một khối thép tấm đặt ở giá gỗ nhỏ, điều chỉnh tốt góc độ, lui lại mấy bước, trường kiếm nơi tay đồng thời khởi động đấu khí màu xám trên thân kiếm chậm chạp du tẩu. A! Lăng Hiểu Thiên một tiếng quát lên, trường kiếm cấp thứ. Khi phúc kết, nghe phía sau thanh âm, Lăng Hiểu Thiên treo cao tâm để xuống. Hắn thành công đem thép tấm đâm xuyên, sau đó nhẹ nhõm đem trường kiếm rút đi ra. Hô, cũng may kiếm của ta không hư hao, Lăng Hiểu Thiên rút ra trường kiếm chuyện thứ nhất chính là kiểm tra trường kiếm có hay không bị hư hao, đây chính là từ trong tay công tôn Tình Văn lấy ra, trông thấy kiếm này như trông thấy Tình Tình đại mỹ nữ, nhưng hắn không đành lòng đem nó làm hư. Động tác của Lăng Hiểu Thiên để đám người mở rộng tầm mắt, ngoại trừ Tử Yên. Hắn không chú ý tới, Tử Yên đang dùng một loại rất kỳ lạ ánh mắt nhìn hắn. 125 số Lăng Hiểu Thiên, vào trường thi. Lão đầu nhi hô. Lăng Hiểu Thiên một mặt ý cười đi hướng Tử Yên. Tử Yên vốn định thu hồi ánh mắt của mình, nhưng người ta hướng phía ngươi mỉm cười, ngươi cũng không thể lặng lẽ đối đãi, ôn nhu nói. Chúc mừng ngươi. Tạ ơn. Lăng Hiểu Thiên khiêm tốn nói. Cùng ngươi so ra, ta còn kém rất xa. Hóa ra một mực không tin đấu sĩ ở giữa chênh lệch một cấp, liền có cách biệt một trời, hiện tại ta tin. Khách khí. Tử Yên trong mắt to mang theo linh động. Một cái tuổi cùng Lăng Hiểu Thiên tương tự thiếu niên đi đến giá gỗ nhỏ phía trước, quay đầu lại hỏi nói. Nhưng ta không thể trực tiếp dùng kiếm đâm khối này thép tấm đâu. Lão đầu nhi hiện nghĩ, nói. Không có vấn đề, chỉ cần thép tấm bên trên nhiều một cái hố, coi như ngươi qua ải. Tạ ơn. Thiếu niên quý người hành lễ, tư thế rất đúng chỗ, nhìn ra là quý tộc xuất thân, dân nghèo xuất thân thiếu niên rất không có khả năng làm tiêu chuẩn như vậy. Thiếu niên kia học dáng vẻ Lăng Hiểu Thiên lui về sau mấy bước, cầm trong tay trường kiếm lao đến. Dưới chân dẫm lên cũng là màu xám sao sáu cánh mang trường kiếm hiển nhiên không phải phàm phẩm, mặc dù không có quá nhiều vật trang trí, nhưng từ trên người kiếm xuyên suốt ra yếu ớt lam quang có thể nói rõ kiếm là rất sắc bén. Khi chi chi phúc, trường kiếm mũi kiếm xỏ xuyên qua thép tấm, rút ra trường kiếm thép tấm bên trên nhiều một cái hố. Thông minh, Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng mà nói. Thiếu niên đấu khí cấp bậc là 18 cấp, phía trước mấy cái thất bại thí sinh cũng 18 cấp, vì cái gì hắn có thể thành công, bởi vì người khác dùng chính là một kiếm, mà hắn dùng chính là ba kiếm, đây là một chiêu liên kích kiếm kỹ, mũi kiếm tiếp xúc đến thép tấm, lui lại nửa tấc, sau đó bỗng nhiên đâm vào đi, lui về sau nữa nửa bước, như thế đi tới đi lui ba lần, đem thép tấm đâm xuyên. Chẳng qua bởi vì sử dụng liên chiêu thời điểm tốc độ rất nhanh, tam liên đâm vào trong nháy mắt hoàn thành, đứng sau lưng hắn đích xác rất ít người có thể có thấy rõ người. Lão đầu nhi nhíu mày một cái, Lăng Hiểu Thiên đều có thể nhìn thấy chuyện, hắn không có khả năng không nhìn thấy, nghĩ lại, mặc dù phương pháp như vậy có gian lận ngại, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại thông minh làm phép, gật đầu cười nói. Rất tốt, số 67 Tiêu Dật qua ải. Tiêu Dật đối với Lăng Hiểu Thiên ném lấy một cái ánh mắt cảm kích, không riêng gì cho rằng thép tấm bị đâm xuyên thời điểm hắn nói câu kia thông minh. Hắn ở thép tấm bên trên lưu lại cái kia đồng khoảng cách Lăng Hiểu Thiên cái kia rất gần. Lăng Hiểu Thiên ở đâm xuyên thép tấm thời điểm đấu khí đã từ trong bích phá hủy xung quanh sắt phần tử tổ chức kết cấu, khiến cho biến lại càng dễ bị đâm xuyên. Nếu là đổi một khối mới thép tấm, có thể thành công hay không ai cũng không nói chắc được. Phía sau khảo thí không có cái gì lớn lo lắng, 18 cấp thí sinh toàn bộ xuống ngựa. Mấy cái 19 cấp thí sinh qua ải, nói tóm lại đều phí hết không nhỏ khí lực trải qua cửa này, có thể lưu lại chỉ có 10 người. Kẻ thất bại xám xịt rời đi, có thể nói là mấy người vui vẻ mấy người lo. So với tưởng tượng của ta thân thiết. Lão đầu nhi nhìn trước mắt 10 người, nói. Vốn cho là trải qua cửa thứ 3, có thể còn lại 3 năm người là cùng, không nghĩ tới lại có 10 người qua ải, xem ra phải thêm cái trước cửa thứ 4. Thêm một quan không có vấn đề, chỉ cần không thêm tiền là được. Lăng Hiểu Thiên rất nghịch ngợm, mà nói. Ha ha ha, một đám học viên theo cười lên, vừa rồi khẩn trương biến mất vô tung vô ảnh, lão đầu nhi cũng theo nhỏ, nói. Tiền nha, đương nhiên vẫn là muốn thu, chẳng qua là chờ trong các ngươi may mắn qua cửa thứ 4 trở thành Tử Tinh học viện một học viên, cần giao là học phí. Vì cái gì luyện dược sư lại có thể đối với nữ nhân làm ra chuyện tày trời như vậy? Tông môn thánh nữ vì sao nửa đêm trốn ra ngoài môn phái? Xin mời bạn đọc biến thân khuyên thế nữ đế. http://trai.com/bian.than/khuyen the nu ze/trai